Nghêu Trăn thức dậy, nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra. Còn cửa phòng tắm đóng chặt, ánh đèn mờ mờ xuyên qua cửa kính. Biểu thị bên trong có người. Lý Đông Phóng đã về. Cô ngáp một cái, mò điện thoại xem giờ. Điện thoại đang sạc pin trên thảm. Ổ điện cao không quá hai tấc được ốp sát mặt tường. Nghêu Trăn vén chăn ngồi dậy. Tựa nửa người trên giường, một tay chống xuống sàn nhà lấy điện thoại. Lý Đông Phóng mở cửa phòng tắm bước ra. Vắt khăn mặt quanh cổ, lau tóc. Nghêu Trăn nở nụ cười. Chào buổi sáng. Anh bảo, trưa rồi. Cô cầm điện thoại lên xem thử. 9 giờ rưỡi, đúng là không còn sớm nữa. Nghêu Trăn mặc chiếc áo ngủ bằng cốt tông dài đến đầu gối. Cô đứng dậy, đôi chân trắng nõn dẫm lên giường. Đưa tay khoác lên cổ người đàn ông đang đi tới trước mặt mình. Khẽ dùng sức đu lên người anh. Lý Đông Phóng nhíu mày, đưa tay nâng mông cô lên. Hai tay cô siết chặt đến nỗi anh suýt nữa là tắt thở. Em có nặng không? Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau. Muốn nghe anh nói thật hay nói dối? Không cần biết là nói thật hay nói dối, anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi nói. Không nặng. Anh như cười như không nói thêm một câu. Em xem vẻ mặt của anh có giống như đang nặng không? Em không xem. Cô quay đầu nhìn anh vài giây, cố ý nói. Dù sao thì mấy người chê bạn gái nặng đều pha hết. Lý Đông Phóng bóp mông cô một cái. Anh xoay người, đưa tay chống lên giường mà không thèm đỡ cô nữa. Chỉ vài giây sau, cô từ từ trượt xuống khỏi người anh. Cái chân còn cố móc lấy eo anh. Anh nhoài người về phía trước. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đậm, cổ áo hơi hé ra. Cô vừa cúi xuống liền có thể nhìn thấy sắc xuân bên dưới. Cô bóp anh một cái, đồ dê sồm. Lý Đông Phóng bật cười thành tiếng, đưa ngón tay cái lau khóe môi dưới. Em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, phiên bản hiện đại đấy. Cô cười lăn ra giữa giường, tung chăn, duỗi hai tay ra, hai chân bật lên đầu anh. Sao Lý Đông Phóng lại không trị được cô? Anh chẳng qua nhường cô mà thôi. Anh cất giọng buồn bực từ trong chăn. Tóc anh đang ướt, tối nay em có muốn ngủ nữa không hả? Anh đưa tay ôm lấy eo Nghêu Trăn, rồi đè cô xuống, kéo chăn ra, làm lộ ra gương mặt đỏ bừng vì cười quá nhiều. Anh mỉm cười khẽ trách. Sao mà giống con chó ghẻ thế này, nghịch ngợm quá. Lý Đông Phóng vuốt mái tóc rối xù của cô nói. Chó lông dài mới đúng nhỉ? Anh mới là chó ấy. Cô đưa chân chặn anh. Lý Đông Phóng thong thả nắm chặt chân cô. Ừ, anh là đực, còn em là cái. Đồ biến thái, cô mắng anh. Người anh mọc gai à? Lý Đông Phóng hở hững, nhìn sang cô, nhíu mày đáp. Em thắng. Nghêu Trăn xấu hổ cười hề hề, đẩy anh ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Dạo gần đây Lý Đông Phóng thường xuyên đến đây. Công ty chi nhánh bên đây đã sắp xếp chỗ ở tạm thời cho anh. Mỗi lần anh đến cô sẽ sang ở cùng. Ban đầu căn phòng rất là sạch sẽ, không có một món đồ nào. Cô đến mấy lần, trong nhà dần dần có thêm đồ dùng phụ nữ, cũng trở nên ấm áp hơn. Theo ý của Lý Đông Phóng là anh mong cô dọn đến đây ở, không muốn để cô chen chúc cùng với mấy người lâm lang nữa. Nhưng Nghêu Trăn không đồng ý. Tuy nhà lớn, nhưng lúc anh không có ở Nam Sơn thì chỉ có một mình cô ở đó, lạnh tanh vắng vẻ, cô không thích. Nghêu Trăn nói sẽ về cùng anh, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ. Trong thời gian ngắn không thể nào tìm được người thích hợp để làm cửa hàng trưởng. Cô cũng không an tâm mà rời đi. Ban đầu cô có nghĩ đến để cho em gái quản lý, nhưng Nghêu Thiện mới sinh em bé, sức khỏe vẫn chưa khôi phục. Thứ hai là mấy bà mẹ bỉm sữa chẳng có tâm trạng làm việc. Họ chỉ bận, không thể ở nhà mãi với con mình. Quản lý tiệm bánh ngọt, nói dễ thì dễ, bảo là vặt vãnh thì cũng có hơi vặt vãnh. Phải theo dõi thật kỹ nguồn cung cấp nguyên liệu, còn phải tham gia đào tạo định kỳ. Rửa mặt xong bước ra ngoài, những chuyện xấu hổ vừa nãy cô đã quên sạch sành sanh. Người đàn ông đang kéo màn cửa ra ngắm tuyết rơi. Nghêu Trăn lặng lẽ đi tới, ôm lấy anh từ phía sau. Đây là trận tuyết thứ hai trong năm rồi. Lần này tuyết rơi nhiều hơn lần trước, khung cảnh như phủ trong lớp áo bạc mênh mông. Cô vui vẻ nói, tuyệt quá, tuyết rơi rồi. Anh vẫn không quay người mà nắm chặt đầu ngón tay cô, khẽ nhéo một cái. Em thích tuyết lắm à? Cô cười ngọt ngào. Không phải tuyết lớn thì chuyến bay sẽ bị hủy, anh sẽ không đi được. Lý Đông Phóng xoay người, cụp mắt nhìn cô. Lần này em về cùng anh nhé. Giọng anh không phải là giọng điệu thương lượng. Xem ra anh bị giày vò không nhẹ, không thích chạy đi chạy về giữa hai nơi. Vốn dĩ đi công tác thường xuyên đã làm rối loạn cuộc sống của anh. Sang bên này lại bất tiện, mùa đông còn bị hạn chế vì thời tiết. Nhưng mà em vẫn chưa tìm được người đáng tin giúp em quản lý cửa hàng. Anh thấy thầy Lưu cũng được đấy chứ. Anh chỉ thấy anh ta một lần mà biết người ta được rồi hả? Nghêu Trăn trừng mắt nhìn anh đầy khó tin. Anh ung dung đáp lại. Không tin vào mắt nhìn người của anh à? Em thấy anh ta trung thực nhưng lại khó nắm bắt. Anh nắm tay cô kéo đến sofa rồi ngồi xuống, đỡ cô ngồi lên đùi mình. Vì thành thật mới đáng tin cậy, em tìm người lanh lợi quá thì tính em không chịu được đâu. Cô nhìn anh bằng ánh mắt bất mãn, em thấy tính cách của em không có gì thiếu sót cả. Lý Đông Phóng nói, nghe lời anh, để anh ta làm đi. Cô bán tín bán nghi nhìn anh, không phản bác cũng không chất vấn. Cô cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng hiện tại không thể nói ra được. Từ lúc nào thầy Lưu đã lấy được tín nhiệm của anh và cô lại chẳng hay biết gì. Nhưng đàn ông kết bạn rất đơn giản, nhậu một chút, hút một điếu thuốc đã xem nhau như bạn. Tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng bên ngoài rực rỡ như không khí lại rất lạnh. Trong công viên chỉ có một màu trắng phao phao, không có bóng dáng của người đi đường. Lạnh đến nỗi có một bóng người. Cô đút tay vào túi run rẩy, hối hận khi đề nghị anh ra ngoài đi dạo. Trên đầu cô đội cái nón lông xù, vành nón to che khuất tầm nhìn, chỉ lộ ra đôi mắt và gương mặt to chỉ bằng một nắm đấm. Lúc nói chuyện, trước mặt cứ phả ra từng làn khói. Đang trời đông nên hình như chúng ta chẳng có nơi nào để hẹn hò cả. Lý Đông Phóng dừng chân chờ người phía sau lưng đang lẩm bẩm. Cô không nghe thấy anh đáp lời, lại tiếp tục hỏi, đúng không? Sao anh không nói chuyện hả? Vậy về nhà nhé. Cô không đi, trừng mắt nhìn anh. Đúng thế chứ? Lý Đông Phóng buồn cười hỏi lại, sao? Yêu đương đàng hoàng đi được không? Cô lột nón xuống, đang tính nói chuyện thì bị cơn gió ùa tới làm ho khan. Mặt Tuyết phản xạ ánh mặt trời nên vô cùng chói mắt. Cô không tài nào mở mắt ra được nên đành híp mắt nói, đi xem phim không anh? Em không nghĩ ra được chỗ nào ấm áp để chơi cả. Anh không mấy tình nguyện, khẽ nhíu mày. Lần trước anh đến hình như cũng xem phim với em. Cô à một tiếng, vừa nhớ lại vừa hỏi, thật hả? Hình như là thật. Một bộ phim khoa học viễn tưởng nhàm chán, cả rạp chỉ có 3 người, suýt nữa giống như cô bao rạp luôn đấy chứ. Anh đi đường mệt mỏi nên xem được nửa phim đã bắt đầu ngủ gật. Bộ phim dài 2 tiếng rưỡi thì anh ngủ hết nửa tiếng, tỉnh lại đúng lúc đoạn cuối phim, mơ mơ màng màng xem kết cục. Anh ngủ bù một giấc để nên tinh thần phấn chấn, cả đêm giày vò cô đến rạng sáng mới thà. Thể lực cô cạn kiệt không chống đỡ nổi nên lâm vào mê man. Anh lại bất mãn cô không chịu phối hợp, thế là đổi cách hành hạ cô. Nghiêu Chăn không suy nghĩ một lát, liền thôi, bỏ tiền ra mua vé để ngủ bù thì thôi đã đành, cô còn phải chịu nạn cùng. Vé xem phim lần trước cũng là do cô chi, được 1 mất 10, tính tới tinh lui đều là cô lỗ. Thế là cô nói ngay, vậy không đi nữa. Anh nghe cô nói thế thì liền lấy điện thoại ra tìm kiếm lịch trình chiếu phim gần đây. Đi cũng được thôi, hôm qua đúng lúc có một bộ phim mới chiếu. Nghiêu Chăn nhìn thoáng qua, ai mua vé? Anh nhịn không được chế giễu, sao em keo kiệt với anh thế hả? Em keo kiệt với anh á? Thế mà anh cũng ừ. Nghêu Chăn không phục nhìn anh. Lý Đông Phóng giúp cô nhớ lại, em chỉ mua vớ cho anh có đúng 1 lần, 10 tệ 8 đôi, quan trọng là còn dùng tiền của anh để mua. Anh còn nói, sáng sáng anh mang nó chạy bộ, ngón chân út nổi cả bọt nước. Cô chột dạ nhìn anh, chuyện hồi nào thế? Tự em nhớ lại đi. Cô im lặng một lát rồi nói, hồi ở trong biệt thự Trung Cảnh, quả thật em rất nghèo, lại ngại mở miệng xin tiền anh. Tiền mua vớ là tiền em nhịn lại từ tiền ăn đấy. Nghĩ nghĩ cô lại ưỡn ngực, em toàn mang loại 10 đồng 10 đôi, anh mang 10 đồng 8 đôi là tốt lắm rồi mà còn già mồm nữa. Em có bị lủng chân đâu chứ? Lý Đông Phóng nhếch môi nở nụ cười, quan trọng là em gạt anh, nói 10 đồng một đôi, còn ghi nợ anh nữa. Nghêu Chăn thấy xấu hổ, vùi đầu vào lồng ngực anh. Cô rất am hiểu việc dùng chân tình này lấy lòng đối phương. Lúc ấy là do em không có tiền mà. Được rồi, lần sau em mua đồ xịn cho anh. Anh không nói gì, điện thoại trong túi lại vang lên. Nghêu Chăn đang ôm anh nên chỉ cần cúi đầu liền nhìn thấy. Màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là chị. Anh có mấy người chị chứ? Không cần nghĩ cũng biết đấy là Lý Nguyệt. Lý Đông Phóng không tránh cô mà trực tiếp đưa điện thoại bên tai nghe máy. Chị à? Nghêu Chăn nhón chân lên muốn nghe xem bên kia nói gì. Anh cụp mắt hờ hững nhìn cô, phát hiện ra động tác của cô cũng không hề chỉ trích. Giọng nói bên đầu dây bên kia khá nhỏ nhưng rất rõ ràng. Lại chạy sang bên đó rồi à? Dạ, có chuyện gì thế chị? Lý Nguyệt thở dài, cứ như thế thì sao có sức mà quản lý công ty đây? Thành viên hội đồng quản trị khó chịu đấy. Một đám lão già ăn no rừng mỡ đi quan tâm đến chuyện nhà người ta. Em thấy lợi nhuận hàng năm nhiều quá nên bọn họ quên mất mình mang họ gì rồi. Lý Nguyệt bên kia im lặng hồi lâu mới nói, ba đã không còn, chị cũng không muốn ép em, tránh ảnh hưởng đến tình cảm chị em chúng ta. Chị à, Lý Đông Phóng ngừng lại. Chuyện này quả thật không ảnh hưởng đến tình cảm của chị em chúng ta. Nếu không thì dẫn về đi, dù sao bên này con bé cũng không xa lạ gì. Lý Đông Phóng nhìn thoáng qua Nghêu Chăn, cố ý nâng cao thái độ của cô. Lúc trước khi cô ấy rời đi chật vật như thế thì sao có thể nguyện ý quay về. Cô ấy là người nóng nảy lại có nguyên tắc, đến giờ cô ấy còn chưa nể mặt em trai chị. Em mặt dày bám theo cô ấy mà còn không ăn thua đây. Lý Nguyệt mím môi á khẩu, không trả lời được. Bà cũng không thể hỏi có cần bà sang đó xin lỗi cô, rồi cho kiệu tám người khiêng mời cô quay về hay không. Giọng anh có hơi thất vọng. Không nói nữa, mấy ngày nữa em sẽ về. Được rồi. Lý Nguyệt bị dọa, cúp điện thoại. Nghêu Chăn ôm tay nhìn anh, chần chờ hỏi. Hai người nói gì thế? Đang nói em đấy à? Lý Đông Phòng cất điện thoại vào túi, cánh tay cầm điện thoại, nghe nãy giờ đã tê cứng. Anh đưa tay đội nón cho cô. Hừ hừ đáp. Nói em à? Em có mặt mũi thế à? Không nói em thì nói ai? Em có bao giờ làm lơ anh đâu. Anh đừng có nói lung tung. Chị anh vốn dĩ đã không thích em rồi, bây giờ thì hay rồi, càng không hài lòng. Anh trừng mắt nhìn cô, ra vẻ không thèm để ý đến cô. Dạo gần đây hình như Nghêu Chăn bị nóng trong người. Sau tai cô nổi hai mụn nhỏ, có khi đau có khi không, cô sợ lắm. Vội vàng lên Baidu tìm kiếm, thấy nói là viêm hạch, bạch huyết. Cũng có người bảo là ung thư hạch huyết. Tóm lại là đủ thông tin và hình ảnh chụp vô cùng kinh khủng. Cô chụp một tấm ảnh gửi sang cho Lý Đông Phóng. Trong video, anh cau mày quan sát thật kỹ. Vì không phải là bác sĩ nên anh cũng không thể nói gì, đành dặn dò cô. Ngày mai anh sang đó, em đừng có đoán mò nữa, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại. Vâng. Thật ra không ổn một tí nào. Tới nửa đêm, cô càng nghĩ càng thấy mông lung. Trong lòng bỗng dâng lên nỗi bi thương vì mình không còn sống được lâu mà lại có rất nhiều chuyện muốn làm. Trằn trọc đến 5 giờ hơn, trời bên ngoài dần dần sáng lên, cô mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Lúc đang ngủ say, cửa phòng bỗng chốc mở ra rồi đóng lại. Động tĩnh không nhỏ, bàn chân lộ ra khỏi chăn có thể cảm giác được khi cánh cửa phòng mở ra. Gió lạnh từ phòng khách thuận theo bắp chân lùa vào trong chăn. Cô trở mình, rụt chân vào chăn, chùm lại kín mít. Chưa chịu dậy hả? Chăn bị sốc lên, lông tơ trên người cô dựng ngược. Cô ôm mình mở mắt ra. Lý Đông Phóng bay thẳng đến đây, trời đã sáng. Cô nhìn đồng hồ, chắc hẳn đã là trưa rồi. Anh mặc âu phục, bên ngoài khoác áo vét, cà vạt bị tháo xuống. Trên cổ quấn một lớp khăn quàng cổ bằng lông. Trông anh giống như vừa đi công tác về. Cô không ngờ anh nói đến là đến ngay, lại còn đến nhanh như thế. Lý Đông Phong nói, hôm qua anh đi công tác không có ở Đông Đài. Đang định quay về thì nghe em nói thế, rạng sáng nay anh liền mua vé bay thẳng đến đây. Là thế à? Lòng cô ấm áp, kéo chăn che người lại, giọng nói mềm nhũn. Anh tốt với em quá, yêu anh. Sắp mặt Lý Đông Phong đã mệt rã rời, anh cởi áo khoác, đi tới bên giường ngồi xuống. Vậy thì làm phiền em đừng lề mề nữa, tranh thủ rời giường, đánh răng rửa mặt, chúng ta đến bệnh viện. Nghêu Chăn hơi lười, chỉ muốn nằm đó chứ không muốn động đậy, vẫn tiếc nuối ổ chăn ấm áp. Lâm Lang mở cửa cho anh à? Sao em không nghe thấy anh gõ cửa? Em ngủ ngon quá nên không nghe thấy. Cô ngáp một cái, anh cứ tới như thế, làm em ngại ghê. Lâm Lang còn đỡ, chứ quan hệ giữa em với cô bạn còn lại chỉ ở mức bình thường mà thôi. Lý Đông Phóng chả thèm nhấc mắt lên. Vận chuyển nhà đi, hoặc là trở về cùng anh. Em vừa sắp xếp xong công việc bên này. Cô cười. Chuyện bên này em không lo, em chỉ lo khi trở về chị gái anh lại có ý kiến. Chị ấy có ý kiến là chuyện của chị ấy, quyết định vẫn là do anh thôi. Nghêu Chăn khá an tâm về lời cam đoan này. Cô ôm lấy mặt anh. Anh vừa mới tới, nhiệt độ bên ngoài lại rất thấp. Tuy từ xe đến nhà cô không xa, nhưng cả người và mặt anh đều bị nhiễm hơi lạnh. Chạm vào gương mặt lạnh ngắt, Nghêu Chăn giúp anh làm ấm mặt, nhưng tay cô còn không lớn bằng tay anh. Ôm không nổi, bèn cười nói. Thế em về với anh vậy, để anh không cần phải chạy tới chạy lui giữa mùa đông lạnh đến cóng cả mặt nữa. Anh nhíu mày nhắc cô. Anh ngồi máy bay tới chứ không phải là ngồi xe mui trần. Cô bật cười thành tiếng, lay mặt anh vài cái, rồi vén chăn đi rửa mặt. Lâm Làng lúc này đang ở bên ngoài chưa đi làm. Anh tránh mặt nên ở trong phòng không đi ra. Hai cô gái hi hi ha ha nói chuyện một hồi. Lâm Làng bảo mình sắp trễ nên cầm túi sách vội vàng chạy đi. Cô chợt nhớ ra Lý Đông Phóng đến đây trong đêm, chắc là mệt lắm rồi, hẳn là anh cũng đang đói bụng, chờ cô ăn trưa. Thế là cô vội vàng đánh răng rửa mặt. Dạo này cô bắt đầu lười, chỉ rửa mặt sơ bằng nước chứ không thèm đụng đến sữa rửa mặt. Về phòng, cô trông thấy Lý Đông Phóng đang ngồi trước bàn máy tính của mình gửi email. Cô lướt qua màn hình, nội dung toàn tiếng Anh nên cô nhìn không hiểu mấy. Đối với tiếng Anh, nghêu chăn như vịt trên cạn. Xem thì hiểu, nhưng không biết nói. Trình độ học vấn khá ổn. Bình thường cô có thể đọc mấy bài báo giải trí bằng tiếng Anh hoặc tạp chí nước ngoài thì được. Nhưng mấy thể loại như luận văn học thuật này thì cô không hiểu. Toàn là từ ngữ chuyên ngành hiếm thấy. Thật ra thì không riêng gì mấy người không giỏi tiếng Anh. Dù người giỏi tiếng Anh cũng thế. Tùy tiện cầm một luận văn chuyên ngành tiến sĩ hay thạc sĩ cho sinh viên ngoại ngữ thì chắc chắn họ cũng phải bó tay toàn tập. Vì có quá nhiều từ ngữ chuyên ngành. Nào là mô hình, nào là lý luận. Có dịch sang tiếng Trung thì mọi người cũng không hiểu. Cái này gọi là khác nghề nhưng cách một ngọn núi. Dạo gần đây Nghêu Thiện còn đang phát dầu về chuyện này. Con bé nói em chồng nó viết một bài đánh giá bằng tiếng Anh, muốn tìm một người giỏi tiếng Anh để sửa lỗi và trau chuốt thêm. Nhưng em chồng con bé có bằng thạc sĩ, khó mà tìm được một người có trình độ nghiên cứu cao hơn. Sau đó đã nhờ được một vị giáo sư đại học hạng nhất xem giúp mình. Người ta lại gửi email lại rằng, thật xin lỗi, tôi nghiên cứu theo lối phân tích, còn cậu ta nghiên cứu theo lối tổng hợp. Tuy đều là chưng cất, nhưng cụ thể thì không cùng một phương hướng, nên không dám tùy tiện chỉ dẫn. Lúc ấy Nghêu Chăn còn định bảo để Lý Đông Phóng xem thử. Dù sao anh ta cũng có kinh nghiệm ở nước ngoài, nhưng sau khi nghe thấy thế thì thôi, đừng làm mất mặt. Trong học thuật, một khi nghiên cứu đã đến cực hạn thì càng trở nên cố chấp và bắt bẻ hơn. Cũng giống như đến bây giờ, Nghêu Chăn vẫn không biết tính tốc độ gia tốc, độ dịch chuyển của giọt nước dưới mái nhà. Không biết có thể tránh được mưa khi ra ngoài hay không, cũng không biết bấm đồng hồ bấm giờ. Thước gặp cơ hay chắc vi kế, không biết mấy thứ này có hữu ích khi làm bánh hay không. Lần trước đi chợ mua đồ vì chuyện tính toán mà cô còn bị bà bán hàng giễu cợt một phen. Có lẽ năm đó Chu Tuấn điên rồi nên mới mời giáo viên trung học đến dạy cô mấy cái này. Sau đó lại không cấp bằng tốt nghiệp cho cô, ngay cả bằng tốt nghiệp cấp 3 cũng không có. Đến tận bây giờ, cô trong mắt người khác là một con nhà quê thất học. Bấy nhiêu đó cũng có thể thấy nước chúng ta coi trọng bằng cấp thế nào. Bạn có thể không có kỹ thuật, nhưng bạn nhất định phải có trình độ. Hiện trạng phổ biến của công nhân hiện nay là gì? Để một người có trình độ có kỹ thuật dắt theo học trò, có trình độ không có kỹ thuật đi theo học hỏi vài năm. Sau đó học trò lên chức, quản lý ngược lại thầy mình. Xe dừng lại trước bệnh viện. Lý Đông Phóng thấy cô đang ngơ ngơ, thì đưa tay vỗ thành tiếng. Cô vội vàng lấy lại tinh thần, quay sang nhìn anh. Dạo này em có hơi chán đời. Lý Đông Phóng cười. Có phải em mất cân bằng nội tiết tố không? Nghêu Chăn hé môi. Không thấy khi bị nói mất cân bằng nội tiết tố, khi mình phải đáp trả một câu, nhưng nhất thời lại không biết phải đáp trả phản bác như thế nào. Đại sảnh bệnh viện có máy đăng ký khám bệnh tự động. Cô đi thẳng lên khoa da liễu ở lầu 3 làm xét nghiệm. Người khám cũng khá đông. Trước cô là một bệnh nhân bị dị ứng. Khắp mặt và cổ nổi rất nhiều nốt đỏ như hạt gạo. Trông rất giống như bị sởi hoặc là nổi mề đay. Tối qua ngủ không ngon nên hôm nay Nghêu Chăn có thêm hai quầng thâm dưới mắt, liên tục ngáp lên ngáp xuống. Lý Đông Phóng quay đầu nhìn cô, hất cằm về chỗ ghế ngồi. Em lại kia ngồi đi, anh ở đây chờ đợi gọi tên em. Được rồi, mấy chuyện tốn sức thế này nên để đàn ông tự mình trải nghiệm. Vì trong lòng còn đang lo mấy cái mụn sau tai nên cô không có tâm trạng nào mà khách sáo với anh. Tuy Lý Đông Phóng không thể hiện ra ngoài, nhưng Nghêu Chăn có thể cảm nhận được anh cũng đang rất lo lắng. Khó khăn lắm mới đến lượt cô khám. Lý Đông Phóng cùng cô đi vào. Cô nói lại tình hình của mình. Bác sĩ rửa tay, đeo khẩu trang và bao tay vào. Đầu ngón tay chạm vào phần tóc phía sau tai cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Bác sĩ nói, không có gì nghiêm trọng cả. Cô đã uống thuốc tiêu viêm chưa? Tôi không dám uống thuốc bậy bạ. Đã bao lâu rồi? Gần được nửa tháng rồi. Lý Đông Phóng không vui, giận tái mặt. Lần trước anh đến sao em không nói với anh? Nghêu Chăn sợ anh giận nên vội vàng giải thích. Lúc ấy em không để ý, nó không đau cũng không ngứa. Em cứ tưởng là mụn thường, chờ vài ngày là hết. Nhưng mà mấy ngày gần đây nó lại đau. Lý Đông Phóng không nói gì thêm. Nghe cô giải thích, anh cũng không bớt giận được bao nhiêu. Bác sĩ cúi đầu viết vài nét lên sổ khám bệnh của cô. Nét chữ chiều tượng bay bổng. Nghêu Chăn nhìn cũng không biết ông ấy đang viết gì. Cô để ý dưới chân Lý Đông Phóng khẽ động đậy, nghĩ rằng anh muốn ra ngoài, nhưng không ngờ anh chỉ đi đến bên cửa sổ hít thở không khí. Cửa sổ mở một khe hở nhỏ, có lẽ bác sĩ thấy phòng oi bức nên mới mở ra. Máy sưởi trong bệnh viện được mở hết công suất, ngay cả ngoài hành lang cũng đều rất ấm áp. Chỉ trừ sảnh bốc số và quầy tiếp bệnh nhân là khá thoáng, nhân viên y tế ở đây mặc rất ít, nhóm y tá đều mặc đồng phục, áo bông màu xanh quân đội. Nghêu Chăn lại thấy nóng, cô vẫn còn mặc áo khoác, lúc vào bệnh viện vẫn chưa cởi ra. Dạo gần đây mới có cảm giác Trước đó thì không à? Vâng ạ. Bác sĩ gật đầu, đề nghị bọn họ làm xét nghiệm. Ông bảo rằng quan sát thì không có gì đáng ngại, nhưng không dám chắc là không sao. Bước ra khỏi phòng khám, Lý Đông Phóng không nhận ra cô đang nóng, cầm tờ giấy khám bệnh giúp cô, đưa tay khoác lên cổ áo của cô. Nào, em cởi áo ra đi, nếu không thì chờ lát nữa ra ngoài sẽ lạnh thôi. Dưới sự trợ giúp của anh, Ngưu Chăn cúi đầu cởi áo ra. Anh làm thế, làm em có cảm giác như mình là bệnh nhân đấy. Đừng có nói bậy. Bây giờ anh lại kiêng kỵ mấy lời thế này, giọng điệu hơi nặng nề. Cô hiểu rõ, thở dài một hơi, tự trấn an mình cũng như trấn an anh. Em khỏe lắm, có lẽ là hai chúng ta lo lắng nhiều thôi. Bọn họ theo lời bác sĩ đi chụp phim, mơ mơ màng màng đến khoa ung biếu, xét nghiệm tế bào, xét nghiệm dấu ấn sinh học, tóm lại là chụp một đống phim. Cầm trong tay nặng trịch, càng chụp nhiều thì Ngưu Chăn càng thấy mình không bị gì nghiêm trọng. Nếu có gì thì chỉ cần một tấm phim thôi đã lòi ra bệnh rồi. Cô đưa kết quả cho bác sĩ xem. Bác sĩ mở ra xem một lần, chắp tay lại, gọng kính đeo trên sống mũi như trực rơi xuống. Bà ngước mắt nhìn hai người vài lần rồi nói, không sao cả, chỉ là mất cân bằng nội tiết tố thôi. Vậy mà lại để Lý Đông Phóng đoán trúng ư? Không chờ Lý Đông Phóng và cô đáp lại, bác sĩ lại đề nghị, hai người có muốn làm xét nghiệm máu HCG không? Ngưu Chăn chưa kịp phản ứng lại, cô chỉ biết nghẹn họng nhìn bác sĩ. Lý Đông Phóng lại khép chặt mắt. Cô từ từ quay đầu lại nhìn anh như đang rất là hoảng sợ. Lý Đông Phóng đáp, có. Bác sĩ nói, vậy để tôi hẹn trực tiếp tại đây, hai người không cần đi đăng ký lần nữa. Bà nói xong thì thao tác vài cái trên máy tính, cầm bút viết ra giấy. Khoa sản đối diện với phụ khoa trên lầu 3. Đàn ông đúng là đàn ông, chịu được đả kích cũng chịu được kinh ngạc. Ngưu Chăn được anh dắt ra khỏi phòng bệnh mà vẫn còn đang ngơ ngác. Cô nghĩ không thể nào, cô còn chưa kết hôn mà đã có con rồi ư? Suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ thực hiện biện pháp an toàn khá kỹ. Sao lại... Hy vọng bác sĩ đoán sai rồi. Tuy cô có hơi mong chờ, nhưng cũng thấy chuyện này quá nhanh rồi. Đầu năm cô còn hâm mộ vuốt ve bụng em gái mình, cuối năm cô đã có luôn rồi ư? Cô ngay cả thời gian để phản ứng lại cũng không có. Sáng nay cô nằm mơ mình nuôi một con heo, giống hệt như trên mấy bài báo nói, càng nuôi càng lớn, sau đó nó biến thành một con heo khổng lồ. Cô muốn giết lấy thịt nhưng lại không nỡ. Cô muốn vứt nó đi, nhưng tinh thần trách nhiệm lại không cho phép cô làm điều đó. Cô đang phân vân thì Lý Đông Phóng đã tới rồi đánh thức cô. Bây giờ nhớ lại, sống lưng cô lạnh toát. Không lẽ đây là mộng báo có thai trong truyền thuyết ư? Máy bay hạ cánh, Ngưu Chăn đi cùng Lý Đông Phóng đi ra khỏi sảnh đến. Từ xa nhìn thấy Lâm Hựu và Vu Thiến đứng chờ. Cả hai đều mặc áo hot đi màu vàng nâu và áo lông không tay màu đen. Trong tay còn cầm theo áo khoác. Lần này Ngưu Chăn không mang theo nhiều đồ, cô chỉ kéo một cái vali nhỏ màu hồng. Lâm Hiệu chạy băng qua đám người đến đây, mặt mày tươi roi rói, xoay người nhận lấy hành lý. Ngưu Chăn nhìn Lâm Hiệu, trí nhớ của cô không kém như anh ta, vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện anh ta phản bội mình. Cô kéo vành nón xuống, ánh mắt hờ hững liếc sang Lâm Hiệu. Bên ngoài trời đông giá rét, ngay đến cả tay cũng không dám đưa ra ngoài. Chưa ra khỏi sân bay thì Lý Đông Phóng đã bung áo khoác và choàng lên cho cô. Từ cửa đi ra vào đến bãi đỗ xe chỉ có vài bước, hoàn toàn không cần phải bao bọc kỹ lưỡng như thế. Lúc ngồi trên máy bay cô đã rất nóng, mặt đỏ bừng bừng vì vừa bí vừa hầm. Đang lúc mát mẻ thì không khí lại lạnh ở bên ngoài, tự nhiên anh lại khoác áo cho cô rồi ôm cô vào lòng. Ngưu Chăn giãy ra nhưng quần áo quá khổ làm nón cô bị lệch sang một bên, không nhìn thấy đường đi. Lý Đông Phóng thấp giọng dỗ, coi chừng bị cảm. Lâm Hiệu hùa theo, đúng đấy, mang thai mà bị cảm thì phiền lắm. Vừa gặp lại nhau, cô lại bắt đầu đấu khẩu. Anh có kinh nghiệm ghê ta, giống như là từng mang thai rồi ấy nhỉ, em trai Lâm Hiệu. Lâm Hiệu cười gượng vài tiếng, mất tự nhiên liếm môi liên tục. Đấu khẩu vẫn nhẹ nhàng, quan trọng là cái xưng hô này nghe thật chói tai. Anh ta từ chú Lâm Hiệu xuống Lâm Hiệu thì cũng đành, bây giờ lại chạy thẳng xuống em trai luôn rồi. Nếu đổi là người khác cũng khó mà thích ứng, huống chi hai người là đối thủ một mất một còn, thích đấu khẩu với nhau. Lâm Hiệu nghe kiểu gì cũng thấy mình bị lỗ. Đáng giận hơn chính là cái lỗ này là lỗ kết hợp với tình lý, không tìm ra được một điểm sai. Anh ta lại nhìn sang Lý Đông Phóng, nhìn kiểu gì cũng thấy Lý Đông Phóng là nguồn gốc của tội lỗi này. Ngưu Chăn thấy anh ta không đáp lại, đẩy nón ra thông thoáng tầm nhìn, thấy được Lý Đông Phóng kéo đi trước Lâm Hiệu cả mấy bước. Thế là cô cố ý dừng lại, Lý Đông Phóng cũng đành phải dừng bước theo cô. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Hiệu, không thèm nề mặt tiếp tục hỏi, em trai Lâm Hiệu ư? Lâm Hiệu quệt miệng liếc sang Vu Thiến một cái. Nhưng phụ nữ luôn đứng về phía nhau, Vu Thiến không hề có ý định giúp đỡ anh ta. Anh ta lúng túng một lúc, sau đó ngoan ngoãn đáp, chị dâu. Lúc này Nghêu Chăn mới không còn bất mãn nữa, khẽ hừ một tiếng, vùi vào trong lòng Lý Đông Phóng theo anh lên xe. Lâm Hữu chực chực thành tiếng, lần này Nghêu Chăn trở về oai hơn xưa rất nhiều, trong bụng cô mang thai con của Lý Đông Phóng. Lý Đông Phóng xem cô như thái hậu mà đối đãi, vốn anh ta còn lo Lý Nguyệt sẽ làm khó cô, bây giờ nhìn dáng vẻ này, cô không làm khó Lý Nguyệt thì đã niệm kinh A Di Đà Phật cảm ơn trời đất rồi. Hàng cây hai bên đường vẫn xanh tươi tốt, mặc cho trời rét. Sương lạnh tuyết rơi vẫn tràn ngập sức sống, giống như được một lần gột rửa lại càng thêm xanh tươi. Giải công trình kiến trúc đóng một lớp tuyết đọng khó tan, nhưng muốn nhắc nhở Đông Đài đã kiên cường vượt qua một trận tuyết lớn. Cô vốn dĩ không đến sớm thế này, nhưng dự báo thời tiết lại dự đoán sẽ có tới thêm vài trận tuyết lớn nữa. Lý Đông Phóng lo đến lúc anh sang chỗ cô không được, sợ cô không chăm sóc được bản thân. Thật ra cô chẳng là con nít nữa, nhưng dạo gần đây anh cứ hay lo lắng, quan trọng hóa vấn đề lên. Hôm trước cô muốn ăn mấy miếng khoai lang sấy mà anh cũng không cho. Cô hỏi anh tại sao, anh bảo khoai lang sấy hành khí, ăn nhiều không tốt. Nghêu Chăn nghe mà không biết nói gì, cô mang thai chứ đâu phải là mang rắm, không lẽ không được thả rắm luôn ư? Như lên mạng tìm hiểu thì mới biết, ăn nhiều quá thì không tốt, nghe nói dễ đầy hơi, táo bón. Nghêu Chăn thấy Lý Đông Phóng và cô quả thật không có nhiều kiến thức chuyên môn về sinh và nuôi dạy em bé, đúng là hai đứa nhóc giò đá qua sông. Đừng thấy anh quản này cấm kia, thật ra anh cũng chẳng biết nhiều, bình thường chỉ thấy cái vẻ nghiêm túc kia ra để dọa người khác thôi. Nghêu Chăn đã nhìn kỹ rồi, cô phụ trách sinh, Lý Đông Phóng phụ trách nuôi, mấy chuyện thay tã đổ nước tiểu cứ để anh làm, ai bảo anh hăng hái làm ba như thế. Đến bệnh viện kiểm tra xong, khi nhận được kết quả xét nghiệm, Lý Đông Phóng ôm chầm lấy cô, lúc lái xe quay về còn giúp cô lập kế hoạch 2 năm tiếp theo, hoàn toàn là dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đứa bé ra đời. Có lẽ là cô do nhỏ hơn anh nên tâm thái cũng không giống anh, tối thiểu là cô không gấp gáp trong chuyện làm mẹ giống như anh mong làm cha, vì thế mới nói tuổi trẻ chính là vốn liếng. Thật ra nếu ngẫm lại, Lý Đông Phóng cũng đã 31-32 tuổi rồi, quả thật nên có đứa con, qua vài năm nữa không biết chất lượng tinh trùng có còn tốt hay không. Lần này trúng thưởng không biết có phải là do chất lượng tinh trùng quá tốt nên đã xuyên thủng bao cao su, hay là do tinh trùng quá mạnh nên đã vượt qua rào công thành. Dù sao thì cũng khó lòng đề phòng. Lâm Hiệu ngồi trước lái xe, Vu Thiến ngồi bên ghế lái phụ, Nghêu Chăn và Lý Đông Phóng ngồi băng ghế sau. Có lẽ là do sau khi xác nhận có thai, cô bắt đầu ỉ được cương chiều mà kêu căng, đồ ăn vặt không rời miệng, mấy hôm nay đều rất thích cắn quả hạch. Lâm Hiệu nhìn cô qua kính chiếu hậu, bình luận, khẩu vị cũng tốt đấy chứ. Nghêu Chăn chậm chậm nhai hạt trong miệng, ngước mắt nhìn anh. Một giây sau anh ta lại nói tiếp, cô mà cứ ăn kiểu này thì tới lúc sinh béo biết bao nhiêu. Giường nhà hai người có cần phải kê thêm một chân nữa không? Cô mím môi, cắn nát hạt trong miệng bằng răng cửa, không phản bác lại anh ta. Con gái đều thích trừng diện, dù có thành phụ nữ có thai cũng rất thích đẹp. Bỗng nhiên cô ăn không vô nữa, bất an quay sang hỏi Lý Đông Phóng, thật sao anh? Em sẽ béo lên hả anh? Lý Đông Phóng không vui lườm Lâm Hữu trấn an cô, đâu phải cứ sinh con là béo, sau này mình sẽ mời một chuyên viên dinh dưỡng về nhé. Nghêu Chăn đẩy đống quả hạch sang một bên, không còn hứng thú để ăn nữa. Lý Đông Phóng lột một quả, kéo tay cô sang rồi bỏ nó vào trong tay cô, ăn thêm một quả cũng không béo, ăn ít một quả cũng không ốm được. Lâm Hữu cười như không, mấy đứa mập đều tự an ủi bản thân như thế. Lý Đông Phóng im lặng vài giây, cậu có muốn ăn một quả không? Tôi thấy miệng cậu rảnh quá nên mới kiếm chuyện đấy. Lâm Hiệu ngậm miệng lại, ngoan ngoãn tập trung lái xe. Thật ra Nghêu Chăn hoàn toàn không cần lo lắng chuyện mình mập lên, thể trạng cô gầy, dù có béo thêm 10 đến 15 kg cũng chỉ là gia nhập đại quân thân hình vừa vặn, tròn chỉnh mà thôi. Phụ nữ lúc mang thai luôn nhạy cảm, cứ sợ dáng người xấu, mặt không đẹp. Nguyên nhân lớn nhất chính là do thái độ của người chồng. Chỉ cần chồng không chê thì trong lúc mang thai, phụ nữ sẽ luôn nghĩ cho sức khỏe của con và sẽ hy sinh, không để ý đến mấy chuyện kia. Lý Đông Phóng lại thấy Nghêu Chăn không tin tưởng mình, cũng không tự tin về bản thân. Nếu tình cảm của hai người đã đến mức độ tạo ra một sinh linh bé nhỏ, vào lúc này mà một người đàn ông lại ghét bỏ vợ mình thì đúng là đồ bỏ đi, không cứu được, có thể nói là không bằng cầm thú. Lý Đông Phóng tự nhận mình không phải là người nông cạn, không biết tốt xấu như thế, anh cần phải nói chuyện này cho rõ với Nghêu Chăn. Bọn họ vẫn chưa về đến nhà họ Lý ngay mà lại bốn người đến biệt thự chung ảnh trước. Nghêu Chăn tay không xách đồ đi lên lầu mở cửa. Không ngờ trong nhà có người, là dì Tôn. Tôn Tú Ngọc từ trong bếp đi ra, trông thấy Nghêu Chăn thì nở nụ cười, nhìn xuống bụng Nghêu Chăn. Thai còn nhỏ tháng nên vẫn chưa nhìn thấy bụng. Hơn nữa cô mặc đồ rất dày, bên trong mặc một cái áo len lông dày, bên ngoài còn khoác một cái áo khoác màu đen to sụ, góc áo còn quét lết mặt đất. Nghêu Chăn cứ lê cái áo khoác chấm gót ấy đi vào nhà, giống như là đi quét rác. Tôn Tú Ngọc định tiến lên đỡ cô, nhưng Lý Đông Phong đã nhanh hơn một bước. Anh cởi áo khoác của cô ra, dìu cô đi đến phòng khách ngồi xuống. Lúc này Nghêu Chăn mới để ý, sofa và tất cả đồ dùng trong nhà đã được thay mới hoàn toàn. Dì Tôn chú ý đến ánh mắt quan sát của cô, bèn nói, đây là do Lý Tổng sắp xếp. Cậu ấy nói đồ vật trong nhà trước kia màu sắc quá nhạt, không thích hợp với phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai phải giữ gìn tâm trạng vui vẻ, nên cho chọn mấy món màu sắc nhẹ nhàng xinh đẹp. Nghêu Chăn nghe thấy có hơi ngại. Cô cũng không phải là động vật quý hiếm gì, cô ở thế nào cũng được cả. Tôn Tú Ngọc còn nói, phòng tắm đã được lót một lớp chống trơn, phòng ngủ đã được lót thảm mới. Được rồi, cô đã nhìn thấy thành ý của Lý Đông Phong đối với mình. Đánh chết Nghêu Chăn cũng không ngờ đến sẽ có một ngày mình được chăm sóc như bảo bối thế này. Mấy cái khác không nói, nhưng cô rất thích cảm giác này. Cô bỗng nhớ đến lúc trước khi chưa mang thai, khi cô và Lý Đông Phóng vừa xong chuyện. Lý Đông Phóng ôm cô vào lòng vỗ về nói chuyện phiếm. Không biết làm sao lại nói đến chuyện con cái. Phần lớn những cặp đôi đều độ tuổi này đều nói đến những chuyện này. Nghêu Chăn hỏi anh nếu có một ngày cô mang thai thì anh sẽ chăm sóc cô như thế nào. Lý Đông Phóng thành thật đáp, anh bảo bây giờ thế nào thì mang thai cũng sẽ giống như thế. Lúc ấy Nghêu Chăn không vui, mang thai với không mang thai đều giống nhau thì cần gì phải khổ cực sinh con, không sinh không sinh nữa. Bây giờ nhớ lại cô chỉ biết cảm thán, sao cô có thể tùy hứng như thế được, nhất định phải sinh chứ, dù gì cũng là một sinh mệnh bé nhỏ. Lý Đông Phóng thấy cô có vẻ mệt mỏi nên nhỏ giọng hỏi thăm, em có muốn lên lầu nghỉ ngơi không? Cô lắc đầu, thật ra suốt quãng đường đến đây cô không hề mệt mỏi. Dạo gần đây dù không đi xa cô cũng thấy mệt rã rời, xương cốt mỏi nhừ, không còn sức lực, lại còn bị đau lưng. Cô có hỏi Nghêu Thiện, con bé nói khi nó mang thai cũng bị vậy. Đây là minh chứng cho việc làm mẹ đau đớn nhưng cũng đầy vui vẻ. Vu Thiến vào phòng bếp giúp dì Tôn làm cơm trưa. Lâm Hiệu rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền đến thư phòng của Lý Đông Phóng. Không biết là làm gì, nhưng anh ta và Lý Đông Phóng thân nhau. Nếu không thì thói quen tùy tiện vào phòng người khác như thế quả thật rất phiền. Nghêu Chăn tò mò không biết Lâm Hiệu có biết chuyện Lý Đông Phóng quen biết vài người bạn, không thể tiết lộ ra ngoài sáng ở Sơn Đông không. Nhưng nghĩ Lý Đông Phóng là người cẩn thận, anh ta sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, mà cô chỉ là một trong số ít người biết chuyện. Lý Đông Phóng cầm ly nước đưa đến trước mặt cô. Anh đang rảnh nên đứng dậy đi rót nước cho cô. Sau khi mang thai cô lại đa sầu đa cảm hơn xưa, thường xuyên nhớ đến chuyện trước đây, ví dụ như Chu Tuấn, Vương Như Kim, Điền Quân, còn cả Vương Tư Như và Lưu Vân. Nhớ đến ông cụ Lý đã mất, nhớ nhiều nhất chính là ba mẹ của mình. Nếu như ba mẹ vẫn còn sống, có phải họ cũng sẽ nhớ cô và em gái hay không? Đến giờ Chu Tuấn vẫn còn trốn lệnh truy nã, đã chạy ra nước ngoài, dù có muốn bắt cũng như mò kim dưới đáy bể, nên rất khó tóm được anh ta, nhưng cũng không dám chắc mấy năm sau đột nhiên lại xa lưới. Nghêu Chăn không mong anh ta chết, tuy cô không nói thế trông hơi giả tạo, nhưng hiện giờ cô đang mang thai, lòng dạ cũng mềm đi, không muốn thấy cảnh chém chém giết giết nữa. Nhắc đến cha mẹ ruột, có lẽ đây là nút thắt mà cả đời này cô không thể nào gỡ được. Lúc trước Nghêu Chăn từng nghĩ mình và em gái bị vứt bỏ, nhưng bây giờ có con rồi cô lại không nghĩ như thế. Cô nghĩ nếu ba mẹ mà còn sống thì bọn họ nhất định có nỗi khổ tâm. Có lẽ là do điều kiện kinh tế hoặc áp lực cuộc sống. Nếu bọn họ đã mất, có lẽ khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt ấy, có lẽ bọn họ vẫn còn vương vấn hai chị em cô. Dù có buông được hay không thì cô cũng không muốn truy cứu nữa. Cô nguyện ý dùng tình yêu và lòng bao dung để đoán về ba mẹ, người mà mình thậm chí còn không biết mặt. Hy vọng bọn họ giống như mình suy nghĩ, không để mình thất vọng. Từ lúc mang thai đến nay, cô càng lúc càng ham ngủ, ngủ một giấc đến 9-10 giờ sáng là chuyện bình thường. Sáng sớm, đương lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm nhận ở bên cạnh có người, chờ mình đổi sang một tư thế thoải mái hơn để ngủ tiếp. Cái cằm bỗng nhiên có một vật gì đó mềm mềm đáp lên. Tuy đang mơ ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh đang hôn cô. Nụ hôn dịu dàng đầy tình cảm. Cô khẽ khẽ mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Anh mỉm cười với cô, nụ cười trông ung dung và biếng nhác. Nghêu Chăn vẫn còn buồn ngủ, đầu cô cứ thấy nặng nặng. Cô bèn kéo chăn lên, nhích đầu sát lại gần anh. Đối phương hiểu ý cô ngay, đưa tay ôm lấy cô. Cô quen nằm ngủ phía bên phải, lúc này lại chu vào trong lòng anh. Mặt gối lên lồng ngực vững chãi ấy, tay tùy tiện đặt trên ngực trái của anh. Anh hơi nghiêng người để cô nằm thoải mái hơn. Ngưu Chân không ngủ được nữa, nhưng cô không muốn mở mắt ra. Cô vươn vai một cái. Động tác này một nửa là vô thức, nhưng cũng có một nửa là cố ý. Một giây sau, cổ tay liền bị chộp lại ngay lập tức, không để cô thả tay xuống. Trong lòng cô âm thầm đắc ý, đầu ngón tay lại từ từ di chuyển từ dưới lên trên. Người đàn ông đã không còn nhẫn nại nữa, giọng nói mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh dậy. Dậy rồi à? Cô không trả lời lại, chỉ ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Đói bụng không em? Anh lại thì thầm hỏi bên tai cô. Gương mặt cô nhích tới nhích lui trong lòng anh, sau đó mới từ từ mở mắt ra, khẽ lắc đầu. Cô nũng nịu hỏi anh. Anh làm mộng lang của em sao? Hửm, người đàn ông rũ mắt nhìn cô. Anh có xem Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung chưa? Trong đó có một phân đoạn nói về cảnh Thiên Sơn Đồng Mỗ buộc hòa thượng Hư Trúc phá sắc giới. Hư Trúc bị nhốt trong một hầm băng vô cùng lạnh lẽo. Mỗi đêm tỉnh lại đều phát hiện ra có một cô nương không một mảnh vải che thân nằm đó. Cô ấy rất đẹp, cũng rất ấm. Bản thân hắn ta cũng không mảnh vải che thân. Hai người bọn họ đều xem đây là mộng. Vì thế đã xảy ra chuyện kia, hằng đêm xanh tiêu. Thật ra cô gái đó là công chúa Tây Hạ do Thiên Sơn Đồng Mộ bắt đến. Công chúa bảo Hư Trúc làm mộng lang của nàng, còn nàng làm mộng cô của Hư Trúc. Sau này công chúa mang thai. Rồi sao nữa? Ngưu Chân có hơi buồn ngủ. Nói mất hơi nhiều lời như thế thì hơi mệt. Đôi mắt nửa khép nửa mở. Mang thai dĩ nhiên sẽ biết đó không phải là mộng nữa. Bụng càng lúc càng to, không giấu được ai. Thế là Tây Hạ bắt đầu kén rể. Mỗi ứng cử viên đều kén rể, đều phải trả lời một câu hỏi của công chúa. Câu hỏi đó chính là: địa điểm nào khiến đời ngươi cảm thấy đẹp đến khó quên? Đoàn Dự đã định tình với Vương Ngự Yên trong một chiếc giếng cạn. Vì thế hắn ta trả lời nơi đó chính là giếng cạn. Đến lượt Hư Trúc, Hư Trúc đáp bằng là hầm băng. Thế là cuối cùng công chúa và hòa thượng hạnh phúc ở bên nhau. Anh nghe xong vẫn không nói gì. Hai người lặng lặng nằm yên một lúc, bầu không khí vô cùng ấm áp. Anh bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó nghiêng hẳn người sang, chân áp sát vào cô, khẽ chạm vào một thứ gì đó khiến cô giật cả mình. Lý Đông Phóng không có suy nghĩ kia, có lẽ là đang cố chịu đựng. Đôi mắt anh sâu thâm thẳm, bàn tay cô thoát khỏi trói buộc của anh, đi thẳng xuống dưới. Lý Đông Phóng khẽ cười một tiếng, bắt lấy cánh tay của cô rồi kéo ra sau lưng anh. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh to lớn áp sát vào cô. Hai người ôm nhau thật chặt. Cái cảm giác này quả thật khó có thể miêu tả rõ ràng được. Bên ngoài tuy trời rét cắt da cắt thịt, nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp, được ủ ấm trong một lớp chăn mỏng. Sau lưng lại nóng ran, làm cô túa ra lớp mồ hôi. Anh không tiến thêm bước nữa, cứ ôm cô như thế. Hôm nay có lạnh không anh? Lạnh lắm. Em còn đang định ra ngoài phơi nắng đây. Vào thư phòng kéo rèm ban công ra, không cần ra khỏi nhà em vẫn có thể phơi nắng. Đâu có giống nhau? Anh hắng giọng, giọng nói cũng không còn khàn như vừa nãy. Không giống chỗ nào? Em muốn ra ngoài, muốn đi dạo phơi nắng. Em cũng có thể lựa chọn không phơi nắng mà. Cô nhíu mày nhìn anh chằm chằm, còn anh thì cong môi nở nụ cười. Hai người im lặng nhìn nhau. Đến khi Tôn Tú Ngọc gõ cửa, Lý Đông Phóng mới chịu buông cô ra, đứng dậy rồi khom người xuống, cắn vào đầu vai cô một cái. Cơn đau ập tới, cô hít một hơi, đáng thương nhìn anh. Anh là chó hả? Anh chỉ cười vừa mặc quần áo. Giấu răng rất sâu, cơn đau vẫn mãi không hết. Cô xoa xoa bờ vai, tự thương xót bản thân. Tay chân người ta lèo khèo thế này mà anh cũng xuống tay cho được. Chưa kết hôn mà đã bạo lực cắn cô thế này, cưới rồi có khi anh cắn chết cô luôn đấy chứ. Cô trách móc. Anh đây là bạo lực gia đình trá hình. Lý Đông Phóng quay người lại. Tối nay anh để em cắn lại nhé. Giọng nói mang theo chút tà khí khiến người ta suy nghĩ lung tung. Cô thầm mắng anh. Người ta nói cắn nghĩa là cắn, còn Lý Đông Phóng nói cắn lại khiến người ta muốn tách chữ ra mà tưởng tượng. Văn hóa Trung Hoa đúng là bác đại tinh thâm. Anh chỉnh trang lại, mặc đồ xong rồi đi ra mở cửa. Giọng của dì Tôn từ ngoài truyền vào. Dậy ăn cơm thôi, con bé không ăn sáng mãi thì không tốt cho sức khỏe đâu. Cô không nhìn thấy Tôn Tú Ngọc. Bà không đi vào mà chỉ đứng ở cửa nói chuyện với Lý Đông Phóng. Vì thế cô chỉ nghe tiếng của bà. Cô đắp chăn nằm xuống giường. Lý Đông Phóng nói chuyện xong thì đóng cửa đi vào. Thấy cô vẫn còn đang nằm thì kéo chăn ra. Dậy đi em, dậy đi. Em thích nằm trên giường. Không có chăn đúng thật là lạnh. Cô tự ôm mình co ro trên giường như con bạch tuộc. Lý Đông Phóng hết cách đành phải trả chăn lại cho cô. Cô thấy anh thở dài nhịn không được bèn hỏi. Có phải anh bất lực với em lắm đúng không? Vì sao? Anh khó hiểu. Ngủ một giấc đến trưa cơm bưng đến tận giường mà cũng không chịu ngồi dậy ăn. Anh có giống mấy người đàn ông mong muốn một cô vợ hiền lành ở trong nhà không? Có muốn đổi người khác không? Không. Nghêu Chăn nhìn về mặt chân thành của anh, âm thầm hài lòng. Vừa định khen thì anh lại nói thêm một câu: mỗi người đều có số cả rồi. Nói xong anh còn khẽ cười. Cô cũng cười, bật cười thành tiếng, ngồi dậy nhào vào lòng anh. Lý Đông Phóng vội vã đỡ lấy cô: thay quần áo rồi ra ăn cơm nhé em, anh đói đến đau bao tử rồi. Được ạ. Cô không quậy nữa, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt thay đồ. Quay về nhà họ Lý là chuyện sớm muộn, dù sớm dù muộn thì cũng phải về. Gặp Lý Nguyệt cũng là chuyện sớm muộn. Ông cụ Lý không còn, ở bên đấy vắng vẻ. Lý Đông Phóng rời về đó ở, Lý Nguyệt cũng ở đó. Trong lòng hai người cũng không thoải mái. Nếu không nghĩ đến chuyện Nghêu Chăn vừa quay về, nhất định phải tìm thời gian gặp mặt Lý Nguyệt, Lý Đông Phóng cũng sẽ không đưa cô về biệt thự chung ảnh. Trước đây khi ông cụ còn sống, anh thường xuyên về đây ở, nhưng bây giờ ông cụ mất rồi, anh không muốn nhà tổ quạnh quẽ mới quyết định về đó ở. Dù sao thì nơi đấy cũng là nơi anh sống từ nhỏ, bán đi thì không nỡ dứt bỏ kỷ niệm, không bán thì lại để không. Nhìn căn nhà lạnh băng, ưu buồn thì trong lòng cũng không thoải mái. Nghêu Chăn có thể hiểu suy nghĩ của Lý Đông Phóng, trọng đạo hiếu. Lý Nguyệt nói đúng, Lý Đông Phóng đã làm rất tốt. Thật ra thì Lý Nguyệt cũng rất có hiếu, có đôi khi còn trưởng bối để hiếu thuận cũng là một loại may mắn. Tình huống của Lý Đông Phóng hiện giờ chính là con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không đợi được đến ngày đó. Dẫu sao thì vẫn hơn cô, muốn phụng dưỡng nhưng lại không có cha mẹ. Xe chạy vào sân, bánh xe ma sát trên mặt đường nhựa vào mùa đông lại trở nên êm tai hơn bình thường. Có lẽ do mùa đông lạnh lẽo, trên mặt đất cũng đã bị đóng băng. Lý Đông Phóng xuống xe, vòng sang ghế lái phụ, mở cửa đỡ cô xuống. Bụng cô vẫn chưa lộ rõ, chỉ mới hơn một tháng thôi, bị anh chăm chút như thế khiến cô xấu hổ, vội đẩy tay anh ra. Để em tự đi, đường hơi trơn, anh giải thích. Cô không lay chuyển được anh nên đành phải đỡ tay anh đi, còn nắm chặt ngón tay cô, đỡ cô đi vào nhà. Vừa vào nhà liền nhìn thấy Lưu Quốc Yến, anh khó chịu nhắc nhở. Sao bên cạnh nhà xe lại có nước đọng thế? Đông thành một đống, dễ trơn trượt. Cậu tìm người làm vườn xử lý đi, hỏi bọn họ sao lại sơ ý như thế. Lưu Quốc Yến liên tục gật đầu vâng dạ. Bình thường Lý Đông Phóng không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Anh ta lại nhìn thoáng qua Nghêu Chăn. Là sợ phụ nữ có thai bị trượt chân đây mà. Phụ nữ có thai cũng sẽ không chạy lòng vòng quanh vườn giữa trời đông giá rét thế này. Lý Đông Phóng không cần phải tức giận như thế. Cô đi vào nhà trước, vẫn là trong phòng ấm áp nhất. Cô cởi áo ra đưa cho Lý Đông Phóng. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Đông Phóng đang nhìn mình. Nghêu Chăn khẽ khựng lại, lấy áo khoác trong tay anh, rồi lại tự mình treo lên. Lý Đông Phóng mỉm cười, phát hiện ra nguyên nhân khiến cô cư xử khác thường, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. Đâu phải mẹ chồng em đâu mà em sợ, cứ thoải mái đi em. Nghêu Chăn thầm nghĩ, sao mà thoải mái cho được, chị cả như mẹ, người mà anh tôn trọng thì làm sao cô dám xem thường. Lúc trước khi còn là Ninh Mật, Lý Nguyệt luôn chăm sóc cô dịu dàng, bây giờ không có quan hệ máu mủ, làm thế nào cũng thấy khó chịu. Không phải bản thân cô khó chịu, mà là khi một cảm giác khó chịu này tồn tại thì khó mà phá bỏ được bức tường ngăn cách. Cô chậm chạp bước sang đó, hai tay đặt trước người, nhìn người vốn dĩ từng gọi là cô này, do dự một lát mới chào một tiếng. Chị. Trong lòng cô không chắc chắn lắm nên giọng điệu cũng mang theo chút lúng túng. Nghêu Chăn cứ đứng được ra đấy. Lúc này sự có mặt của Lý Đông Phóng trở nên vô cùng quan trọng. Cô quay đầu, vô thức tìm bóng dáng anh. Lý Đông Phóng từ sau đi tới, dìu cô ngồi xuống. Cô chần chờ một lúc, chọn một chỗ cách Lý Nguyệt khá xa. Bà chị này im lặng nhìn cô, không lộ ra một chút biểu cảm nào. Cô nghĩ Lý Nguyệt sẽ nói gì đó, nhưng không ngờ bà chỉ quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi chỉ bảo cô dưỡng thai cho tốt. Bà còn nói, cưới nhanh đi, bụng lớn rồi mặc áo cưới không đẹp đâu. Đúng rồi, bạn cũ của chị làm bên tổ chức hôn lễ, nếu hai đứa cần thì chị có thể liên lạc giúp. Nghêu Chăn vừa mừng vừa lo, ngẩn người nhìn bà vài giây mới đáp, dạ, được. Chuyện hôn lễ em vẫn chưa nghĩ tới, nhưng mà cảm ơn chị. Lý Nguyệt không nói thêm gì, cúi đầu uống một ngụm trà. Nghêu Chăn quay đầu nhìn Lý Đông Phóng, rồi lại nhìn Lý Nguyệt, lặng lẽ nhắc anh vẫn chưa cầu hôn đấy. Lý Đông Phóng trợn mắt nhìn, hai người ở lại đây ăn cơm, ngủ lại một đêm. Cô hiểu ý của Lý Đông Phóng, về sau nếu không có chuyện gì thì sẽ ở đây. Nghêu Chăn vốn đang lo về quan hệ giữa mình và Lý Nguyệt, nhưng nếu nghĩ lại, nếu Lý Nguyệt có thể quản được Lý Đông Phóng thì bà đã nhúng tay vào từ sớm. Anh cũng sẽ không xuất hiện ở Nam Sơn, dạo gần đây lại sang đó thường xuyên như thế. Bây giờ cô lại mang thai con của Lý Đông Phóng, rõ ràng đây là Thượng Phương bảo kiếm trong tay cô. Nói một câu hơi quá đáng, thì một khi cô và Lý Đông Phóng kết hôn sinh con, nếu cô bất hòa với Lý Nguyệt, quan hệ không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự hòa thuận giữa hai vợ chồng. Người nên rời khỏi Lý gia cũng không phải là cô. Bôi kem dưỡng da tay xong rồi lên giường, Lý Đông Phóng vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Đến khi cô nằm xuống giường, anh mới hoàn hồn lại. Anh tì cầm lên đỉnh đầu của cô, khẽ ngửa người ra nhìn cô. Đúng là chưa cầu hôn em nhỉ? Em nhắc anh như thế có phải là quá chủ động không anh? Không có, anh vẫn còn muốn sống. Cô ôm anh buồn bã đáp, em muốn để cho anh cầu hôn thật nhiều lần, cuối cùng em mới đồng ý. Anh há miệng một lúc lâu, yêu cầu gì kỳ cục thế? Như thế mới chứng tỏ em có giá. Vẻ mặt của cô rất chân thành, trong đầu hiện lên vài cảnh tượng vô cùng mong chờ. Anh hỏi, có thể thực tế một chút được không? Không, cầu hôn nhiều lần đúng là không thực tế. Bảo sao cha ông thường nói, con gái đừng quá chủ động trong tình cảm. Chủ động quá thì bên đàn gái sẽ bớt việc. Hôm nay Lý Đông Phóng mang theo một bó hoa về nhà. Nghiêu Chăn vừa mở cửa, liền thấy một bó hoa hồng xinh đẹp đập vào mắt. Sương vẫn còn đọng trên cánh hoa, mang theo hương thơm thoang thoảng. Cô vẫn chưa kịp hé môi thì người đàn ông đã đưa hộp đựng nhẫn sang. Tuy khá bất ngờ nhưng chiêu này quá cũ. Cô nhận lấy chiếc nhẫn ngắm nghía thật lâu, sau đó lại nói mình phải suy nghĩ lại. Bụng cô vẫn phẳng lì, không nhìn ra đã mang thai. Nhưng mấy ngày gần đây cô lại bị thai nghén khá nặng. Bây giờ cũng chẳng còn mấy ngày để suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một đáp án, chính là đồng ý. Lý Đông Phóng cố tình trêu cô, lấy chiếc nhẫn lại cất vào hộp, thong thả đáp, vậy cũng được, em suy nghĩ cho thật kỹ, anh cũng muốn suy nghĩ lại. Thật ra cô chỉ muốn nghe anh dỗ ngọt vài câu mà thôi. Anh nói thế, cô không xuống nước được, than một tiếng, ánh mắt cứ đuổi theo chiếc nhẫn. Lý Đông Phóng nói, không cần gấp, em cứ từ từ suy nghĩ. Cô đúng là không gấp, nhưng bụng cô có gấp hay không thì nó lại không theo ý cô. Nghĩ đến chuyện Lý Nguyệt bảo tranh thủ kết hôn, để bụng lớn, mặc áo cưới sẽ không đẹp, thì cô lại bắt đầu sốt ruột. Nghiêu Chăn đưa tay giật lấy hộp đựng nhẫn, khoát tay nói, em nghĩ kỹ rồi, em nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ chưa? Ừ, cô tủi thân nhìn anh. Anh đâu thể vì em mang thai mà rút bớt việc như thế chứ? Lý Đông Phóng nghe giọng nghiêm túc của cô. Cô nói xong đôi mắt đã hoe đỏ, lại còn ngân ngấn nước. Anh đành ôm cô nhỏ giọng hỏi, sao thế, tưởng thật à? Cô bĩu môi cúi đầu không nói gì. Lý Đông Phóng hỏi, em muốn cầu hôn thế nào? Anh tìm một chỗ phát trực tiếp cho mọi người xem, sau đó quỳ xuống hả? Phát trực tiếp thì bỏ đi. Anh cười, đi với anh đến một nơi nào. Nói xong anh nắm tay cô định bước ra ngoài. Nghêu Chăn né ra, nhìn giày dưới chân, giày của em. Anh không cho cô thời gian do dự, kéo thẳng cô đi ra ngoài. Dạo gần đây bọn họ đã chuyển hẳn về nhà họ Lý, để Nghêu Chăn ở nhà dưỡng thai. Cô thường nói với anh mình ở nhà rất chán, nếu nuôi một con chó thì hẳn sẽ không còn chán nữa. Chẳng biết anh đưa một con chó Golden từ đâu về, cỡ choai choai, thân hình to lớn. Lý Nguyệt không thích lắm. Bà bảo là lông chó bay đầy nhà, khó dọn, nhưng cô lại rất thích. Nhìn Golden dịu dàng lại ngoan ngoãn, gương mặt nó lúc nào cũng buồn buồn, khiến người ta nhìn mà thấy thương. Nghêu Chăn thường xem phim điện ảnh Mỹ, dù là cô gái trẻ hay là con nít, hồi nhỏ lúc nào cũng có một chú chó trong nhà, cùng bạn nhỏ trưởng thành. Có rất nhiều bộ phim đều có những phân đoạn như chó chính là một thành viên trong gia đình, nhất là gia đình có ba mẹ bận rộn. Đối với con trẻ mà nói, có chú chó làm bạn thì tuổi thơ của mình sẽ không còn cô đơn. Anh kéo cô đi ra khỏi nhà. Newton được thả ra, chạy theo bọn họ, khóe miệng chảy nước miếng rơi xuống chân cô. Cô đuổi nó vào nhà. Nó lại quay trở lại, giống như cậu bé nghịch ngợm đang làm nũng, dịu dàng ngoan ngoãn. Cô ít khi nghe nó sủa, vừa hiền vừa trung thành, giống như một ông chú già bước vào độ tuổi trung niên. Về chuyện vì sao lại đặt tên nó là Newton, chứ không phải là tên khác, thì lại có nguyên nhân sâu xa. Ban đầu cô định đặt nó là Einstein, nhưng sau đó lại thấy Einstein lại là đại vị nhân. Cô gọi thế thì không được tôn trọng lắm. Còn Newton ư, ông này không có gì khúc mắc với cô, thậm chí còn không quen biết ông. Nhưng nếu có người biết về vi phân và tích phân thì đều sẽ biết câu chuyện xưa của ông ta. Năm đó Newton lấy vi phân và tích phân làm của riêng, lợi dụng thân phận hội trưởng của Hội Khoa học Hoàng gia Anh, chèn ép Leibniz. Biết được vị nhân phát hiện ra vi phân và tích phân phải chịu đựng đủ loại lạnh nhạt khi còn sống, sau đó ôm hận mà chết. Qua nhiều năm, người đời sau mới biết Leibniz có bản lý thuyết nguyên mẫu và đã giữ liên lạc với Newton. Hai người có lẽ đã cùng nhau nghiên cứu mới có bản lý luận, vi phân và tích phân hoàn chỉnh. Sau đó, người đời công nhận cống hiến của ông, đồng thời gắn tên công thức Newton và tên ông. Nhưng tên của ông cũng chỉ được đứng phía sau. Nghiêu Trăn có thể tưởng tượng được thảm hại của ông ấy trước khi chết. Đồ của mình bị mất, là kẻ ăn cắp để nói mình là kẻ cắp. Phát động thế lực chèn ép mình, còn bị dư luận kích động, quần chúng bị che mắt, còn đứng lên tháp cao đạo đức mà chỉ trích người bị hại. Chuyện này cũng giống như bạo lực mạng bây giờ vậy. Ngày nay bạn có thể thoải mái phát ngôn bừa bãi trên mạng, nhưng chỉ cần một câu nói vô tình của bạn cũng đủ khiến thành con dao giết người không chớp mắt. Cô luôn luôn nhắc nhở bản thân vào những thời khắc quan trọng nhất, tĩnh tâm suy nghĩ về những gì đã trải qua. Đã là chuyện phiếm thì đừng bàn tán về người khác. Tuy Newton đã lớn, nhưng nó không hề chậm chạp. Lý Đông Phóng vừa mở cửa xe, nó đã ngoáy ngoáy cái đuôi, nhảy thót lên xe. Nghiêu Trăn hỏi anh, chúng ta đi đâu đây? Lý Đông Phóng lại tiếp tục khiến cô tò mò, em đi rồi sẽ biết. Cô có hơi hiếu kỳ, tuy người ta nói mang thai ngồi ngốc 3 năm, nhưng đó là chuyện sau khi sinh. Cô bây giờ vẫn chưa đến mức không biết gì, bất chợt nghĩ đến có lẽ anh đã sắp xếp một màn cầu hôn khác. Tuy cô không biết nó là gì. Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường. Newton dán sát cái đầu lên khung cửa sổ xe, tò mò ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Mấy ngày nay trời lạnh, cô chỉ dám ngồi trong vườn một lúc, vì thế nó cũng bị nghẹn tới bây giờ. Bấy nhiêu đó cũng có thể nhận ra dạo này Nghêu Trăn ru rú ở trong nhà cỡ nào. Nghêu Trăn quay đầu nhìn Lý Đông Phóng. Anh đang tập trung lái xe, vòng qua cao ốc. Ánh mặt trời hắt vào trong xe. Tuy nhiệt độ không cao nhưng ánh nắng ban trưa vẫn hơi gắt. Cô đưa tay che mắt. Lý Đông Phóng nhìn thấy bèn hạ tấm che nắng xuống. Nghêu Trăn híp mắt nhìn anh. Cô rất hài lòng với cuộc sống thế này. Nếu không có cái bóng đèn to đùng là Newton ngồi sau thì tốt biết mấy. Rất nhanh xe đã chạy vào biệt thự chụp ảnh. Vừa bước xuống xe cô đã thấy lạnh, có lẽ là do trong xe quá ấm. Đây là lần đầu tiên Newton đến bên này. Ánh mắt nó lộ ra vẻ bất an và lạ lẫm, cụp đuôi đi theo sát cô. Lý Đông Phóng tìm chỗ đỗ xe. Cô đi đằng sau chiếc xe vài bước. Newton có hơi bài xích hoàn cảnh mới, cho nên đứng ì một chỗ không chịu đi. Nó cứ ngập ngừng đứng đó. Cô lại không thể bế nó, lại không mang theo dây xích, chỉ đành xoay người kéo một cái chân của nó đi theo. Lý Đông Phóng đỗ xe xong rồi đi tới. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh này. Anh bật cười hỏi, em làm gì thế? Cô nói, anh hỏi nó coi nó làm gì vậy. Sao thế? Nó không chịu vào nhà. Cô đổ mồ hôi, đưa tay lau mũi. Lý Đông Phóng kéo cô lại, phát hiện tay cô toàn là lông chó. Anh nhíu mày đầy ghét bỏ. Thật ra anh giống chị gái mình, không thích mấy con vật có lông. Thà nuôi cá sấu thì vẫn còn sạch hơn là nuôi chó. Nhưng Nghêu Trăn lại thích giống này. Anh không còn cách nào khác, đành phải nhờ Tiền Minh Nghiêm tìm một chú chó sắp sửa trưởng thành. Nghe nói chó từ trường đào tạo sẽ biết mình đi vệ sinh. Thần kỳ thế à? Lý Đông Phóng vô cùng nghi ngờ. Quả thật thì mấy ngày đầu mang về nhà đúng là nó biết tự mình đi vệ sinh, nhưng mấy ngày sau thì lại không biết nữa. Dì Tôn nói có lẽ là do Nghêu Trăn chiều chuộng nó quá. Một con chó cỡ bự mà lại không biết đi vệ sinh, đúng là... Ở bên nhà lớn có một cái sân cỏ. Khi vừa vào cổng, có thể nói đây là nơi thể hiện mặt mũi của chủ nhà. Vì thế bình thường chỗ này được chăm sóc rất tốt, tươi tốt xanh mơn mởn, tưới nước đầy đủ. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, không biết sao mà Newton lại bắt đầu chấm cái sân cỏ kia. Mỗi lần nó đi ngang qua đó, nó không chạy hai vòng thì cũng lăn lộn ở đó. Thợ làm vườn cũng bị nó hành đến sứt đầu mẻ trán. Nghêu Trăn suốt ngày tẩy não anh, nói là Golden này vừa ngoan ngoãn, trung thành, lại rất nhát gan. Cô bảo anh sau này phải kiên nhẫn với nó hơn, đừng động tí là sụ mặt với nó, cũng đừng lớn tiếng quát nó. Mỗi lần cô nói thế, Lý Đông Phóng cũng có cảm giác không phải mình đang nuôi chó, mà là đang cung phụng một tổ tông biết di động. Vừa tới cửa, cô định đi thẳng vào trong, nhưng lại bị Lý Đông Phóng giữ lại. Anh vào trước cô một bước. Toàn bộ rèm cửa của phòng khách đều được kéo kín, cả căn phòng tối đen như mực. Ngay sau đó, ngọn đèn nho nhỏ trên vách tường chợt sáng lên. Những quả bóng bay hình trái tim và miếng kim tuyến lấp lánh xuất hiện trước mắt cô. Cô ngẩn người. Tuy vẫn là trò cũ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Màn hình trong phòng khách sáng lên ngay lập tức. Kế đó bắt đầu hiện lên tấm ảnh hai người chụp cùng nhau. Tất cả đều do ảnh cô chụp. Bảo sao mấy ngày trước anh cứ cầm điện thoại của cô. Cô hỏi anh làm gì, anh lại không chịu trả lời, cứ thần thần bí bí. Cô vẫn còn đang hoảng hốt, ngơ ngác, để mặc anh dẫn mình bước vào trong nhà, chỉ để thở dài một hơi. Làm khó cho anh rồi. Mọi thứ quả thật tuyệt hơn cô tưởng tượng. Con người phải biết điểm dừng, phải biết thỏa mãn mới có thể vui vẻ. Lâm Hiệu nói, tôi thổi bong bóng từ trưa đến giờ, cái miệng sắp phù tới nơi rồi. Cô xoay người nhìn sang Lâm Hiệu, vốn đang rất là cảm động. Tự dưng nghe lời anh ta nói, lại thấy mắc cười. Cô không nhịn được bèn hỏi, bọn anh mua bong bóng người ta không cho đồ bơm à? Cho chứ, nhưng một cái đâu đủ xài, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại lớn lao, chỉ có thể thổi bằng miệng thôi. Cô vỗ vai anh ta, được rồi, chị dâu đã thấy thành ý của cậu. Vu Thiến kéo Lâm Hiệu, nhắc anh ta lên rút lui rồi. Cô ấy nói với Nghêu Chăn, hai người cứ từ từ nói chuyện, bọn chị ra ngoài một lát. Không chờ Nghêu Chăn đáp lại, bọn họ đã mở cửa đi ra ngoài, tiện tay dắt Newton đi luôn. Ngọn đèn mờ mờ, ánh nến cũng không đủ thắp sáng cả căn phòng. Lý Đông Phóng nhìn cô chăm chú, không nói gì thêm, như đang chờ cô mở miệng trước. Cô không nhịn được bèn hỏi, ai làm mấy cái này thế? Ý của Vu Thiến đấy, cô ấy bảo con gái đều thích thế này. Nghêu Chăn cúi đầu cười, không biết thế nào, cô quả thật rất là cảm động, nhưng cũng thấy mắc cười. Anh nhíu mày, em thích không? Tạm tạm. Tạm thôi hả? Rất được. Anh nghe thế mới lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, đầu ngón tay đẩy nắp hộp lên, đưa đến trước mặt cô. Cô sững sờ nhìn một lúc, cảm khái nói, anh nói xem, cuộc sống có phải là rất ngắn hay không? Chớp mắt một cái mà em đã sắp phải lấy chồng sinh con rồi, nhưng em cảm thấy mình vẫn là một cô bé. Năm ngoái, em gái em kết hôn, em khóc như một con ngốc ở trong hôn lễ. Lúc ném hoa cưới, con bé không ném mà cầm micro của MC nói rằng nó muốn để lại bó hoa này cho em, bảo em lên sân khấu nhận hoa. Lúc ấy lòng em khó chịu lắm, cái cảm giác ấy giống như là em không chỉ là FA mà lại còn bị ép ăn thức ăn cho chó nữa. Bây giờ em cũng đã có thai, cũng sắp kết hôn, nhanh hơn em dự đoán rất nhiều. Anh nói xem cuộc sống này có phải là rất thú vị hay không? 3 năm trước đây em còn không mong chờ gì cuộc sống này. Chuyện được sống sót cũng trở thành yêu cầu xa vời của em. Còn bây giờ em cầu gì được đó. Nên có đôi khi em rất sợ sau khi thức dậy, mọi thứ đều là giả, tất cả đều là một giấc mộng mà thôi. Anh lặng lặng nghe cô nói hết, mím môi nhắc nhở cô, em lạc đề rồi đấy. Nghêu Chăn vốn đang xúc động nên không nhịn được mấy muốn trải lòng, bị anh nói thế chỉ biết cười trong ánh lệ, nũng nịu trách anh. Lý Đông Phóng, sao anh sát phong cảnh thế hả? Lý Đông Phóng kéo cô lại gần mình, cúi đầu xuống khẽ cắn lên bờ môi của cô. Cảm giác nhoi nhói truyền tới, cô hít một hơi sâu. Anh thì thầm bên tai cô, đau không? Đau. Nếu đau thì không phải là giả rồi. Ngoại truyện. Trời bên ngoài đang rất nóng. Lý Nguyệt từ ngoài vườn bước vào, phía sau ướt đẫm mồ hôi. Áo sơ mi màu xanh nhạt cũng dần đậm màu. Chị cầm túi sách trên tay, Lý Đông Phóng đang chơi bóng rổ trong sân. Đang tiết đại thử mà cũng không sợ cảm nắng. Tuy khung bóng rổ nằm dưới bóng cây nhưng không tránh được trời nóng. Anh thấy chị liền hỏi, chị ra ngoài không lái xe à? Đem xe đi bảo dưỡng rồi. Hôm nay trong nhà có khách. Lý Đông Phóng đập bóng hờ hững quăng vào rổ nhưng lại không trúng mà lại bắn đi rất xa. Anh chạy trước, bước nhỏ đến nhặt bóng. Khách nào? Nghe nói là chiến hữu cũ của ba. À, chị đáp. Chị biết rồi, chị từng gặp bác ấy. Chị đứng ngoài sân bóng rổ một lúc nhưng không chịu nổi với thời tiết kiểu này nên đành phải rời đi. Nhưng trước khi đi chị vẫn không quên nhắc nhở, đừng chơi lâu quá, trời nóng coi chừng bị cảm nắng đấy. Vâng. Từ cái lần em bị bong gân, ba đã bảo sau này không cho phép em chơi bóng rổ nữa rồi. Chị thấy em cũng đừng ra sức quá. Trận bóng rổ trong trường, nếu có thể không tham gia thì đừng tham gia. Em là đội trưởng, không thể không tham gia, không có em không được. Lý Nguyệt không nhiều lời, chị đi thẳng vào nhà. Nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện thì định đi thẳng lên lầu, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn phải chào một tiếng cho đúng mực. Chị đi đến gần lại nghe thấy giọng nói xa lạ của một người đàn ông mang theo chút ưu buồn. Mấy năm nay sức khỏe của ba cháu không tốt, trước khi đi luôn nhớ đến bác. Ông ấy nói bác là bạn cũ của ông ấy. Lần trước bác đi thăm ông ấy, tình hình của ba cháu đã không ổn rồi. Giọng nói của ba chị truyền đến. Lúc xưa cha cháu thường đến chỗ bác uống rượu, mấy năm nay quá bận nên cũng ít lui tới. Người đang khỏe mạnh như thế, nói đi là đi, nhưng cháu phải cố gắng mà sống. Bây giờ cháu là trụ cột trong nhà, nếu cháu đã mở miệng, nhất định bác sẽ tìm một vị trí tốt ở công ty cho cháu. Thanh niên phải chịu khổ một chút, học thêm vài thứ sẽ có ích cho sau này. Nghe thấy lời này có vẻ như chị không nên xuất hiện. Lý Nguyệt đi thẳng lên lầu, tắm rửa thay đồ, sau đó lại xuống lầu ăn cơm. Nhưng Trương Minh Côn vẫn chưa đi, anh ta được ông cụ giữ lại. Khi còn bé, bọn họ thường chơi cùng nhau trong đại viện. Nhưng từ 10 tuổi anh ta đã dọn đi nên chưa từng gặp lại. Vì thế chị không thể tưởng tượng khi gặp lại nhau, Trương Minh Côn không hề giống như trong trí nhớ của mình. Người đàn ông vừa mất cha nên mang vẻ mặt mang theo nét yêu thương, trong ánh mắt như chất chứa câu chuyện xưa. Anh ta ít nói, lúc ở nhà họ Lý cũng rất câu nệ. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lý Nguyệt sau khi thành niên đối với Trương Minh Côn. Nhưng con người anh ta khá thâm trầm, vào công ty chưa được bao lâu đã bắt đầu làm thân với chị. Ví dụ như khi chị tăng ca, anh ta sẽ mang đồ ăn đến công ty cùng chị tăng ca. Khi chị đi công tác, cũng không có xe nhưng anh ta vẫn bắt xe đến sân bay đón chị. Trong nhóm người theo đuổi đông đảo của Lý Nguyệt, anh ta là người quan tâm nhất, tỉ mỉ nhất. Thậm chí Lý Nguyệt không cần phải nói gì, có yêu cầu gì với anh ta. Bởi vì người đàn ông này sẽ giúp chị làm hết mọi thứ, sắp xếp đâu vào đấy. Thử hỏi có một người đàn ông như thế thì cô gái nào mà không đắm chìm. Anh ta chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó chính là nghèo. Nhưng đối với Lý Nguyệt, có cuộc sống sung túc từ nhỏ mà nói, chị không quan tâm đến chuyện đi ra ngoài thì ai sẽ là người tính tiền. Và chỉ cần anh ta đồng ý, bà chị nhất định sẽ để cho anh ta một vị trí trong tập đoàn. Chuyện sau này đã chứng minh, anh ta quả thật có một vị trí trong tập đoàn. Nhưng trong thế giới này, thứ không có giới hạn nhất chính là dục vọng của con người. Chỉ cần lòng tham lớn đến đâu thì nó sẽ bành trướng đến đó. Thật ra từ đầu ba chị không coi trọng Trương Minh Côn. Anh ta là con nhà nghèo, mục đích liệu có đơn thuần hay không thì cũng cần phải suy xét kỹ. Nhưng chị đã hãm sâu vào đó, không thể nào kiềm chế được. Một khi phụ nữ đã rơi vào tình yêu thì trí thông minh chỉ còn là con số không. Đàn ông sẽ bị dục vọng làm mờ mắt, còn phụ nữ sẽ bị tình cảm làm mờ lý trí. Vì thế chị mơ mơ màng màng gả cho người ta, ôm ý nghĩ được cưng chiều suốt đời. Yêu cầu được cưng chiều này không chỉ đơn giản, nhưng về đàn ông cưng chiều cả đời thì vô cùng khó. Ví dụ như chuyện đắc đạo thành tiên, ngàn dặm mới tìm được một người. Bây giờ nhớ lại, tựa như đoạn phim cũ chiếu lại trước mắt. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời nào đâu phải là chìm, không thể nào chiếu lại, không có cách nào thay đổi. Chỉ cần bạn trải qua mới biết được con đường mình từng chọn là đúng hay sai. Đúng là do bạn may mắn, sai thì là do cũng phải trả giá rồi. Trương Minh Côn luôn mồm bảo phải gặp mặt bà, nếu không sẽ không chịu ký tên. Lằng nhằng mấy ngày luật sư cũng hết cách, bà đành phải ra mặt hẹn ông ta ở một quán cà phê. Bà đến sớm vài phút, thấy ông ta từ từ bước tới, xách theo một cái cặp táp, có lẽ là từ công ty đến thẳng đây. Bà không cần nghĩ cũng biết hiện giờ có bao nhiêu chuyện đang chờ ông ta, giống như là đang đòi nợ vậy. Đã được một thời gian không gặp nhau, trông ông ta có hơi xa lạ. Bà luôn sợ mình không kiểm soát được tình hình, vì thế luôn tránh mặt không gặp ông ta. Trương Minh Côn đã không còn là Trương Minh Côn của năm nào, mà bà cũng không còn là bà của ngày xưa. Đều là vợ chồng già, ầm ĩ đến mức này cũng không vẻ vang gì cho cam. Ông ta đi tới, cởi một cúc áo trước ngực, nhìn ly cà phê trước mặt bà cầm lên uống một hớp. Lý Nguyệt lạnh lùng nhìn ông ta, im lặng không nói gì. Ông ta không nói hai lời, dứt khoát lôi một bản hợp đồng trong cặp táp ra, nói với giọng như đang giải quyết công việc. Không cần tôi nói thì bà cũng biết rồi, chúng ta là vợ chồng nhiều năm. Không những có tình cảm mà còn có dính dáng đến lợi ích. Bà phải lý trí một chút, có người đàn ông nào mà không có tâm địa gian xảo đâu. Bà lại lớn tuổi rồi, ly hôn thì còn có thể tìm được người nào nữa. Tình cảm của Lý Nguyệt giờ phút này đã hoàn toàn vỡ vụn. Bà không nghĩ rằng Trương Minh Côn sẽ xuống nước giữ bà lại, sẽ dùng tình cảm để trói buộc bà. Nhưng bây giờ xem ra, hóa ra chỉ mình bà đơn phương tự mình đa tình. Chút tình cảm lưu luyến giữa bà và Trương Minh Côn có lẽ chẳng đáng nhắc tới ở trong lòng ông ta. Trương Minh Côn thấy bà cứ nhìn mình chằm chằm thì không tài nào đoán ra. Đẩy hợp đồng đến trước mặt bà. Bà xem đi, được thì ký tên. Chúng ta âm thầm chấm dứt quan hệ hôn nhân, ở riêng cũng được. Nhưng trước hết đừng có trắng trợn như thế, cũng không cần phải đến cục dân chính xử lý thủ tục ly hôn đâu. Bà không thèm nhìn, đưa tay vào túi sách lấy ra một tờ đơn ly hôn. Tôi không muốn xem hợp đồng đó của ông, cũng không muốn ký phiền ông ký vào đơn này của tôi. Giọng bà bình thản, tự như mỗi lần chờ ông ta đi làm về. Khi bước vào cửa, bà luôn chào ông đầu tiên. Lý Nguyệt không còn sức để ầm ĩ nữa, cũng đã tiếp nhận hiện thực. Cũng may là nhà bà có điều kiện, dù ly hôn có tổn thất lớn thì về sau vẫn không thiếu ăn thiếu mặc. Nhà họ Lý sẽ lo cho bà về sau. Bây giờ nhìn lại, quan điểm của bà về Trương Minh Côn quả thật rất khác nhau. Từ nhỏ bà đã sống trong an nhàn sung sướng, không đặt nặng lợi ích như ông ta. Trong mắt bà, tiền tài chỉ là con số. Từ lúc sinh ra đến nay bà chưa bao giờ lo về tiền bạc. Lý tưởng của bà chính là làm chuyện mình muốn làm. Vì thế sau khi kết hôn, bà không thể nào chuyên tâm làm việc. Trương Minh Côn tuy có lý tưởng và khát vọng, nhưng lý tưởng và khát vọng của ông chỉ là kiếm tiền. Ông giống em trai bà. Đông Phóng luôn muốn làm chút gì đó để khiến ông cụ nhìn mình bằng con mắt khác. Nó muốn khi người khác nhắc đến nó sẽ không nói nó là con trai của nhà họ Lý nữa. Bà ném đơn ly hôn rồi rời khỏi quán cà phê. Ánh nắng bên ngoài quá gắt, hơi nóng cứ thẳng tắp vào mặt bà, nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, làn da lại nóng bừng. Nóng lạnh giao nhau, bà có cảm giác như mình sắp bị tan ra vậy. Trương Minh Côn đuổi theo sau giữ chặt bà lại, vẻ mặt có hơi thận trọng. Có lẽ là thấy mất mặt trước người qua đường, ông ta khuyên bà đừng kích động thế, hãy suy nghĩ kỹ lại đi, đặt lợi ích lên đầu, đừng để tình cảm làm mụ mị đầu óc. Lý Nguyệt cảm thấy câu này quả thật là một sự châm chọc với bà. Lồng ngực bà phập phồng một lúc, bà quay lại nhìn ông ta. Ông vẫn luôn bình tĩnh thế à? Chồng tôi ngoại tình, ông bảo tôi bình tĩnh ư? Chồng tôi ăn chơi đàn điếm sau lưng tôi, còn muốn chiếm hết tài sản của tôi, ông bảo tôi bình tĩnh ư? Ông nói cho tôi biết đi, tôi bình tĩnh thế nào, tôi thật sự không biết. Ông ta mím chặt môi, bị bà nói đến xấu hổ, nhưng vẫn giải thích. Em trai bà không tính kế tôi chắc. Nếu không phải tại nó, cả đời này tôi đâu đến nỗi, ngay cả một đứa con ruột cũng không có. Lý Nguyệt sửng sốt, nhíu mày nhìn ông ta. Lúc sau bà mới phản ứng lại. Con của ông với ai? Mấy người đàn bà bên ngoài kia à? Ông ta muốn chuyển chủ đề, không nói chuyện này nữa. Không nói tình cảm thì còn nói lợi ích trước mắt đi. Tiền, bà có muốn không? Bà nhìn ông ta chằm chằm, cúi đầu định bước ra ngoài. Nhưng ông ta giữ chặt bà không buông. Bà đành phải đi đường vòng. Trương Minh Côn đã không còn kiên nhẫn, tức giận hỏi. Mẹ nó, rốt cuộc bà muốn gì? Một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, bà không niệm tình cũ mà muốn dồn tôi vào chỗ chết ư? Tới bây giờ tôi nào có dễ dàng gì? Lý Nguyệt buồn cười nhìn ông ta. Ông niệm tình cũ sẽ không làm loạn lên bên ngoài. Người thì đẩy ra nước ngoài, ông bảo tôi niệm tình cũ thế nào? Bà cụp mắt nói. Đàn ông nhà họ Lý chúng tôi luôn giữ mình trong sạch, chỉ có ông là khác, cố đấm ăn xôi, làm người giàu có. Thế nên mới có tâm địa gian xảo, khiến người ta khinh bỉ. Không có tiền thì thấy kiếm tiền rất khó, nhưng có tiền rồi thì muốn kiếm tiền thì lại rất đơn giản. Mà từ có tiền xuống không có tiền thì càng đơn giản hơn. Về sau chính là chuyện mà Trương Minh Côn đã trải qua. Lý Đông Phóng đi xuống lầu thì trông thấy Lý Nguyệt. Bà cầm túi trên tay quay về nhà với bộ dạng mệt mỏi, trên mặt như vừa trải qua biết bao nhiêu là gian nan vất vả. Trông giống hệt đám cỏ dại vùng vẫy trên đồng cỏ cuối thu. Dù bị sương lạnh lẽo đến tấn công, cũng chịu đựng không bộc phát ra ngoài. Vốn dĩ trong lòng anh đã bực bội không kiếm được chỗ chút ra. Thế bà thế này anh lại không biết chút ra thế nào mới tốt. Dạo này anh suy nghĩ rất nhiều, luôn cảm thấy mình nên nhẫn một chút, nhịn một chút. Nghêu chăn tạm thời rời đi cũng là chuyện tốt. Chẳng lẽ lại để anh đối nghịch với ông già, làm cả gia đình gà bay chó sủa không yên, khiến cho người ba đang sức yếu tức chết đi. Nếu như quay về 5 năm trước, có lẽ anh sẽ làm như thế. Nhưng bây giờ anh đã già hơn 5 tuổi, không còn độ tuổi thanh niên hễ nói là làm. Trước hết là chị gái. Vì mẹ mất sớm, ba không hề có ý định đi bước nữa. Lý Nguyệt vẫn chăm sóc anh giống như mẹ, đặc biệt là mấy năm sau khi anh trai mất, ba càng tốt với anh hơn. Nhà họ Lý ít người, ba cha con bọn họ đã gây gổ thì sẽ xuất hiện tin mới. Như thế lại càng thêm ầm ĩ. Dù nói thế nào thì Lý Đông Phóng đều cảm thấy người nên thỏa hiệp hẳn là mình. Anh rất băn khoăn, thậm chí có chút suy sụp. Anh không biết mình nên mong ba chết sớm một chút, nhanh chóng đón Nghêu Chăn về, hay là mong ông cụ sống lâu thêm mấy năm nữa, anh sẽ an phận thủ thường. Đối mặt với tình thân và tình yêu đúng là sự lựa chọn khó vẹn đôi đường. Trong mắt người ngoài, người khác có điểm xuất phát quá thấp, phải nhảy lên mới hái được táo. Còn anh chỉ cần đứng trên thang là đã có thể hái được táo. Nhưng thật ra đứng quá cao cũng không tốt, vì một khi đã té nhào thì sẽ càng đau gấp bội. Điều thứ hai chính là, dù hai người cũng để ý đến một quả táo, thì anh lại phải hạ dây thừng từ trên đám mây bò xuống mới hái được. Tuy Lý Đông Phóng kiêu ngạo, nhưng từ xưa nay anh chưa từng phủ nhận ba anh có ảnh hưởng đến cuộc đời của mình thế nào. Từ nhỏ đến lớn, ông luôn làm cái gốc cây sừng sững đứng một chỗ, không những cho anh bóng râm mà che chở cho anh, mà ông còn cho anh sự kính ngưỡng và sùng bái. Trong mối quan hệ cha con còn mang theo sự tôn kính này, nó không cho phép anh có bất cứ hành vi bất hiếu nào. Dù không có sự tôn kính ấy, chỉ cần lấy tình cha con giữa bọn họ ra thôi, anh cũng không thể nào làm chuyện bất hiếu với ông ấy. Với sự giáo dục và tính cách được hun đúc từ nhỏ của mình, anh không được phép làm như thế. Chưa đến mấy ngày, tin tức ly hôn của đại tiểu thư nhà họ Lý và chồng đã được truyền ra. Lúc ký đơn, Lý Đông Phóng không hề nhắc chị gái mình câu nào. là do tự bà đi tìm thư ký soạn đơn. Công ty đương lúc khó khăn, mỗi ngày anh đều phải đi sớm về trễ. Có ngày Lâm Hữu đến công ty thăm anh. Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Hữu liền hỏi anh có phải muốn để dâu rồi không. Lúc này anh mới nhận ra đã mấy ngày rồi mình chưa trải chuốt lại bản thân. Anh đưa tay sờ cằm, dâu đã dày lắm rồi. Anh bèn hỏi mượn thư ký một tấm gương. Người trước mặt có phải là anh không? Mấy ngày sau đó anh dứt khoát để sẵn dao cạo trong xe. Mỗi buổi sáng lái xe đi làm, tranh thủ đến lúc chờ đèn đỏ thì lấy ra cạo râu. Chăm chút thì sống theo kiểu chăm chút, không chăm chút thì có cách sống không chăm chút. Có đôi khi con người có năng lực thì thích ứng rất nhanh. Lúc trước Lý Đông Phóng chỉ cảm thấy nhân phẩm của Trương Minh Côn có vấn đề, nhưng ít ra vẫn còn tiết tháo. Nhưng bây giờ có lẽ ông ta đã trở thành chuột chạy ngang đường, thế nên cũng chẳng quan tâm ăn diện làm gì. Hôm nay anh không về nhà họ Lý, vừa mới đi công tác về nên thuận đường quay về biệt thự chụp ảnh luôn. Lúc xe rẽ vào, anh cảm giác có người theo đuôi nên trở nên cảnh giác hơn. Dẫu sao cũng đang ở trên đường. Không ngờ anh lại bị Trương Minh Côn chặn đường. Ông ta từ trên xe bước xuống, gương mặt tràn đầy căm phẫn giống hệt như lần Lý Đông Phóng đến khách sạn bắt gian mấy năm trước. Nhưng khi bước đến trước mặt anh thì ông ta khá là bình tĩnh. Còn có một người đứng canh từ xa. Lý Đông Phóng chẳng sợ ông ta. Dù có phá sản thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, vẫn là còn có thể sống chắp vá qua ngày, nên ông ta sẽ không có gan chơi chiêu cá chết lưới rách với anh. Phường trộm cướp, hàm cái lợi trước mắt đều có một điểm chung, đó chính là sợ chết, tiếc mạng còn hơn cả người bình thường. Trương Minh Côn gõ cửa sổ xe, anh vừa bước xuống, cổ áo bị người ta túm lấy, quăng sang một bên. Lý Đông Phóng phải lùi lại vài bước. Tâm trạng anh đang tốt nên không thèm so đo với ông ta, lạnh nhạt nói: "Sao rồi? Chiến trường không có khói súng đã thất bại. Bây giờ muốn ra trận với súng thật à?" Bị đâm trúng điểm yếu của mình, Trương Minh Côn tỉnh táo ra hẳn. Hiếu Kỳ hỏi anh: "Sao mày có thể thuyết phục ông già diễn kịch giả chết?" Lý Đông Phóng đáp: "Bắt hổ cần huynh đệ, ra trận nhờ cha con. Ông cụ không nghe tôi, chẳng lẽ lại nghe anh? Những lúc nguy nan thì gia đình là đoàn kết là nhất." Ông ta lặc lặc nhìn Lý Đông Phóng mà không nói lời nào. Lý Đông Phóng cúi đầu châm thuốc, anh cắn điếu thuốc nói: "Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả. Chúng ta đều biết rõ đối phương là người thế nào. Nhưng có một chuyện tôi vẫn giữ lại câu nói kia. Anh về mà hỏi người đàn bà kia, cái thai mà ả ta sinh non năm đó có chắc là của anh hay không?" Nói đến đây anh mỉm cười: "Anh đừng hận sai người." Trương Minh Côn vốn không tin lời anh nói, trừng mắt nhìn anh: "Mẹ nó, mày bớt nói nhảm đi. Chính tao tận mắt nhìn thấy mày từ trong nhà bước ra, cô ấy liền sảy thai. Cô ấy nói là mày đánh cô ấy." Lý Đông Phóng bất đắc dĩ thở dài: "Ông tận mắt nhìn tôi bước ra, nhưng ông có chứng kiến tôi đánh ả ta không? Tôi còn tận mắt nhìn thấy kết quả xét nghiệm của ông, giấy trắng mực đen tuyên bố ông bị vô sinh. Lúc bình tĩnh thì ông cơ trí lắm, nhưng tới lúc ngu sao lại ngu đến thế? Mà thôi, đang ngu muội rồi thì không thể thức tỉnh rồi." Anh nói xong hít một hơi thuốc, kế đó ném tàn thuốc đi, đổi giọng: "Tôi đánh ả ta thì sao? Hai người là đôi..." Anh hé môi nhưng không nói tiếp. Mở cửa rồi ngồi vào xe nổ máy. Xe vẫn chưa đi, Trương Minh Côn bắt đầu đập vào cửa xe dường như còn điều gì muốn nói. Nhưng Lý Đông Phóng mặc xác ông ta, chẳng muốn tốn thời gian ở đây thêm một lúc nào, dứt khoát lái xe rời đi. Trương Minh Côn vốn không có ý nhường đường, cứ đứng đó ngăn không cho anh chạy. Lý Đông Phóng đã mất kiên nhẫn, thấy ông đứng trước đầu xe cũng chẳng chịu phanh lại. Quả nhiên như anh dự đoán, Trương Minh Côn vẫn còn tiếc cái mạng già, vội vàng tránh sang một bên, nhường đường. Bước chân bất cẩn dẫm phải thanh chắn, lảo đảo vài bước mới đứng vững. Lý Đông Phóng nhìn Trương Minh Côn từ kính chiếu hậu, đầu tóc bị gió lạnh thổi cho tung lên. Cái trán như sân bay càng vì thế mà bị ép tóc càng bay về phía sau. Tuổi đã cao nhưng chẳng biết lấy đâu ra ý chí chiến đấu. Bất hoặc chi niên, chi mệnh chi niên. Hy vọng anh đến tuổi này đừng hùng hổ, đừng nghĩ quẩn như thế. Lúc lên nhường chỗ thì nên nhường chỗ. Lúc cần cho thanh niên cơ hội thì cũng đừng nên keo kiệt. Dụng ý, 40 tuổi thì không còn mê hoặc, 50 tuổi thì biết được mệnh trời. Kiểm soát quá tay thì dễ phản bác tác dụng, không biết thức thời gì cả. Tuy Lý Đông Phóng đã 30, nhưng tình sử chỉ ở mức bình thường, không tính là phức tạp, cũng không hẳn là đơn giản. Nhưng hiếm khi anh mong có cuộc sống cùng với một người phụ nữ như Nghêu Chăn. Trước Nghêu Chăn, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác ấm lạnh khi có phụ nữ ở bên. Tuy thời gian ở cùng Nghêu Chăn khá ngắn, nhưng anh lại thấy rất tốt. Hiện tại cô đã rời đi, khiến anh không biết phải làm thế nào. Trong lòng lạnh lẽo, dạ dày cũng lạnh theo. Anh thường bận đến quên ăn cơm, khi nào dạ dày bắt đầu đau âm ỉ thì mới nhớ ra, Tan làm về nhà vẫn chưa ăn tối. Lúc trước anh sẽ về nhà họ Lý ăn cơm hoặc là đi xã giao. Dì Tôn kiểu gì cũng sẽ nhớ mà để chăm sóc anh. Về sau có Nghêu Chăn ở bên, anh không để dì Tôn sang nữa. Làm bữa nay ở biệt thự Trung Ảnh không có cơm ăn. Trong tủ lạnh còn có một cái màn thầu không biết từ khi nào, vừa cứng vừa lạnh, anh bóp thử không ăn được. Lý Đông Phóng gọi điện cho nhà hàng gần đó để đặt vài món. Khi giao đến nơi thì bụng anh đã réo vang, dạ dày lại khó chịu. Anh đành uống một viên thuốc trước lúc ăn cơm, cũng không dám ăn nhiều. Đưa tay cầm ly nước lên, lại bất cẩn làm rơi đồ trên tay. Anh nhanh tay đỡ lấy, nhưng vẫn chậm một bước, vỡ tan tành trên mặt đất. Đây là cái ly Nghêu Chăn tự tay làm, chất liệu khá giòn, vừa rơi xuống đất liền vỡ nát. Nhìn mảnh vỡ trên sàn nhà, Lý Đông Phóng bỗng dưng có sự cảm chẳng lành. Anh hốt hoảng, dạ dày càng thêm đau. Anh không biết mình đang lo sợ điều gì. Đậu Nành 14 tháng đã biết đi, so với đám trẻ cùng lứa thì khá giỏi, nhưng thằng bé lại chậm nói, mãi đến 2 tuổi chỉ mới biết nói vài từ đơn. Ban đầu Lý Đông Phóng còn kiên nhẫn, mỗi buổi sáng trông thằng bé đều nhẫn nại dạy cu cậu nói từng chữ như dạy vẹt nói. Nhưng con vẹt mà Lâm Hiệu gửi nuôi ở nhà anh đã biết nói, mà Đậu Nành vẫn chưa biết nói. Anh bắt đầu đánh mất ý chí. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi. Lý Đông Phóng rút khăn giấy lau sạch nước miếng trên miệng con trai, hờ hững nhìn cu cậu. Con trai à, con muốn gì thì cứ nói, đừng có kìm nén. Đậu Nành cau cau cái mũi, lầm bầm mấy tiếng, nước miếng lại chảy ra. Anh thờ ơ buông laptop xuống, hất cằm. Đi gom đồ chơi của con lại đi, dọn xong ba dẫn con ra ngoài chơi. Đậu Nành nhìn anh, rồi lại nhìn ra bên ngoài, ngón tay ngắn ngắn, tròn tròn chỉ ra ngoài, ê a hỏi. A. Lý Đông Phóng chống hai tay, khép bắt lại, rồi gật đầu, ừ, ra ngoài chơi. Đậu Nành lùng đùng bước tới, giữ chặt cổ tay anh, ý cậu nhóc muốn chờ Lý Đông Phóng nhặt giúp mình. Lý Đông Phóng lắc đầu, nghiêm túc nói với con trai, ba nhặt cho con cũng được, thế thì không ra ngoài nữa. Cậu chàng đã có thể nghe hiểu tiếng người lớn nói. Cậu nhíu mày, đưa tay xoa xoa cái mũi. Ông bà tưởng con trai định lau một nước mũi, nên cầm khăn lên lau. Cậu chàng quay đầu đi không chịu phối hợp, ê a kháng nghị. Sau đó cu cậu đung đưa cái chân ngắn ngủn, lúc lắc cái mông nhỏ, ngồi ịch xuống. Lý Đông Phóng đạp đạp cái thùng đựng đồ chơi, còn gom mấy đồ vừa nãy con giận dỗi ném lung tung vào. Vào đây, tự mình gom. Đậu Nành tủi thân, mím mím cái miệng, hàng mi còn vương nước mắt. Lý Đông Phóng thấy thế thì cười, đừng có nhìn ba như thế, vô dụng thôi. Đậu Nành hít một hơi, sau khi khóc đã đời thì lại nức nghẹn đầy nức nở, hai ba con lại lắc đầu cương nhau. Lý Đông Phóng mở máy tính lên soạn email. Nghêu Chăn và Vu Thiến đang đi dạo phố. Trước khi đi cô bảo để anh trải nghiệm một ngày trông con, nhưng bây giờ mới được có nửa ngày mà anh đã thấy oải rồi. Anh đọc email mất nửa tiếng, gửi email trả lời đến nửa tiếng. Thằng cu con vẫn chưa phục, muốn tranh đến cùng với anh. Khóe mắt Lý Đông Phóng khẽ liếc nhìn cậu. Đậu Nành vẫn luôn nhìn anh không chớp mắt, hai bàn tay nho nhỏ đang cầm đồ chơi. Cậu mặc cái quần thủng đũng màu vàng, cái môi bĩu ra, trông giống hệt như một hạt đậu nành. Lý Đông Phóng đưa tay lau nước mắt cho con. Sao rồi, nghĩ xong chưa? Cậu nức lên một cái, cúi đầu nhìn đồ chơi trong tay mình, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Lý Đông Phóng thấy vậy thì không đành lòng, nhưng không thể nuông chiều con trai từ bé. Anh không thể để Đậu Nành nghĩ rằng nếu không hài lòng thì chỉ cần khóc lên là người lớn sẽ chiều theo cậu. Nếu cứ thế thì cậu nhóc sẽ hư mất. Lý Đông Phóng dịu dàng khuyên bảo, đồ nào không nhặt được thì để đó, nhưng trước sau gì con cũng phải đi nhặt thôi. Con không được giận dỗi như thế. Tuy con chưa nói được, nhưng ba biết con hiểu lời ba nói. Con có tin không, ngay cả mẹ cũng phải nghe lời ba đấy. Đừng có ỉ thấy mẹ ra làm chỗ chống lưng. Ở trong cái nhà này, ba con vẫn là lớn nhất đấy. Đậu Nành nhếch cái miệng méo sạch tủi thân nhìn anh. Lý Đông Phóng dùng phép khích tướng với cậu. Có gì bất mãn thì con cứ nói. Đậu Nành hừ hừ vài tiếng, chỉ ra bên ngoài, ý muốn nói là con không muốn dọn đồ chơi, muốn đi ra ngoài chơi. Không được, Lý Đông Phóng cự tuyệt. Cu cậu bị quê độ, đành phải tự dọn đồ chơi. Nhặt được một miếng gỗ xếp hình thì ném vào thùng. Sau đó nhìn sang Lý Đông Phóng, anh vẫn giữ im lặng nhìn cậu. Đậu Nành đành phải tiếp tục nhặt đồ. Đừng thấy thằng bé còn nhỏ mà lầm, tính khí cũng chẳng nhỏ đâu. Ném một bụng uất ức cho đến nỗi mỗi lần ném đồ chơi vào thùng đều dùng hết sức. Lý Đông Phóng thấy cậu hợp tác như thế thì lấy báo ra đọc. Vất vả gần 20 phút đồng hồ mới gom hết mấy cái xe đồ chơi cuối cùng vào. Đậu Nành vỗ tay ra hiệu cho Lý Đông Phóng nhìn sang. Anh đặt tờ báo xuống, nhìn xuống sàn nhà, dưới sofa vẫn còn mấy món, nhưng đối với thằng cu con nhà mình mà nói thì đã quá giỏi rồi. Anh cầm nắp thùng đậy lại, vuốt mũi cậu. Đây đúng là bé ngoan chứ. Đậu nành a a chỉ ra ngoài. Lý Đông Phóng mặc áo khoác vào, kế đó lấy áo khoác mặc cho đậu nành. Tôn Tú Ngọc thấy thế thì gọi anh nhắc anh. Bên ngoài đang gió lạnh, lạnh lắm, đừng dẫn cháu ra ngoài. Không sao đâu gì. Lý Đông Phóng mang giày cho con trai, ánh mắt bình tĩnh. Vừa nãy cháu vừa hứa với thằng bé rồi, đã nói thì phải giữ lời, phải dẫn nó đi một vòng mới được. Nói xong anh đội cái nón len lên đầu cho đậu nành, vòng tay ôm thằng bé lên. Vừa ra khỏi cửa nên hơi lạnh, đậu nành không ngốc, nhắm mắt rúc vào trong lòng anh. Lý Đông Phóng cởi áo ra rồi bao lấy cậu, thong thả bước ra ngoài. Dạo gần đây Lý Nguyệt đã đi du lịch nước ngoài, đi cùng với người bạn trai trung niên lớn hơn bà 2 tuổi. Lý Đông Phóng đã gặp ông ấy, là một người đàn ông đáng tin cậy. Ông ấy góa vợ nhiều năm chưa tái hôn, bây giờ con cái đều đã lập gia đình nên ông mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của mình. Hôm ấy đối phương mời anh ăn cơm. Khi đi ra ngoài hít thở không khí, anh trông thấy Lý Nguyệt nắm tay người đàn ông đó bước ra ngoài. Sau đó Lý Nguyệt xoay người nhào vào lòng ông ấy. Không ngờ bà lớn tuổi rồi mà vẫn gặp được người thích hợp như thế. Lý Đông Phóng còn nói gì nữa, chị của anh đã rơi vào bể tình rồi. Trương Minh Côn gia cảnh không tốt, ấp ủ mưu đồ. Hơn nữa doanh nhân thì gặp nhiều cám dỗ. Còn ông anh đây, nghe nói là giáo sư đại học. Lý Đông Phóng thấy bà tìm được người trí thức, bụng đầy mực nước, vẫn hơn đám người trong bụng toàn mưu mô. Lớn tuổi rồi nên cũng không thể phô trương. Hai người lặng lẽ đăng ký kết hôn. Lúc Lý Đông Phóng biết tin thì bà đã theo người ta đi Úc du lịch mất rồi. Lý Đông Phóng bế con trai đi vài vòng rồi quay về. Thằng bé dãy dụa không chịu nghe lời, uất ức lại muốn rơi nước mắt. Anh trêu con trai, con khoan khóc đã, để ba đi lấy chén đựng, để hạt đậu vàng rơi xuống đất thì tiếc lắm. Đậu nành nghe thế cũng không hiểu gì, hít hít mỗi một cái, nhíu nhíu hàng chân mày bé tí nhìn anh. Lý Đông Phóng đành dẫn thằng bé đi dạo một vòng quanh vườn. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng xe, sau đó cửa mở ra. Đậu nành nghe tiếng xe thì la lên một tiếng, tiếp tục dãy dụa muốn trèo xuống. Lý Đông Phóng đành phải buông tay để cậu bé xuống. Đôi chân nhỏ nhắn chạy vài bước, sau đó đứng lại chăm chú nhìn chiếc xe. Nghêu Chăn mở cửa xe bước xuống, thấy đậu nành híp mắt cười, nhẹ giọng gọi cậu. Tiểu Bùi, con đang chờ mẹ hả? Đậu nành bỗng bĩu môi khóc òa lên, khóc đến xé lòng, vừa khóc vừa lúc lắc cả người nhào vào lòng cô. Nghêu Chăn kinh ngạc, vội ném mấy cái túi quần áo trong tay xuống, đưa tay ôm lấy cậu, đau lòng hỏi. Tiểu Bùi à, con sao thế? Đậu nành chưa biết nói nên chỉ có thể rưng rưng nước mắt chỉ sang ba mình. Sau đó tiếp tục khóc đến độ thở không ra hơi. Lâm Hiệu đứng cây bên cười đến đau sốc không. Thằng bé đang mách mẹ ư? Vì thể diện nên Lý Đông Phóng giải thích, tôi chẳng làm gì cả. Nhưng giọng anh lại bị tiếng khóc đầy uất ức của đậu nành át đi. Nghêu Chăn không vui chất vấn anh, thằng bé mới có 2 tuổi thôi, lúc anh 2 tuổi bộ nó ăn hiếp anh hả? Lý Đông Phóng trợn mắt chẳng nói lý lẽ. Có lẽ Lưu Tơn cũng biết nam chủ nhân không thích mình lắm, nên vừa nãy ở trong nhà nó không dám thở mạnh, bây giờ nó lại đứng ngay ở cửa ra vào quẫy đuôi mừng Nghêu Chăn. Nghêu Chăn quay về không những để đậu nành có chỗ dựa, mà ngay cả con chó cũng bắt đầu ra oai. Nghêu Chăn dỗ dành đậu nành rồi gọi chó vào nhà, còn anh lại bị bỏ rơi ở ngoài đứng hứng gió. Lâm Hiệu đi tới vỗ vai anh cười nói, anh à, địa vị trong nhà của anh không cao lắm nhỉ? Lý Đông Phóng trợn mắt. Anh im lặng một lát mới nói, không sao cả. Lâm Hiệu cúi người bật cười ha ha. Anh nhíu mày, không vui nhìn anh ta vài giây, sau đó đổi sang vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện điều tra thế nào rồi? Lâm Hiệu lập tức ngừng cười, nét mặt nghiêm trọng, không phải Ninh Mật. Lý Đông Phóng lại thở phào, không phải thì tốt, tôi sợ phải đón con bé về bằng cách này. Cô gái này vẫn chưa có người nhận thân, lúc còn sống cũng rất đáng thương, luôn bị cha nuôi xâm hại, không nhịn được nữa mới tự chọn nhảy giếng tự sát. Lý Đông Phóng chậm rãi chớp mắt, nhịp tim có hơi nhanh. Thấy lòng mình run lên, anh thở dài. Đây là chuyện mà lúc còn sống ông cụ vẫn chưa buông bỏ được. Bất kể là thế nào thì tôi cũng không thể từ bỏ việc tìm kiếm. Đổi lại là ai cũng sẽ không buông được. Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, lại châm cho Lâm Hiệu một điếu. Cảm ơn anh ta, phiền cậu phải tra tiếp rồi. Anh em với nhau, không phải là anh nói mấy lời này làm gì. Đó cũng là cháu em mà. Dạo gần đây tôi bắt đầu cho người tìm kiếm ở nước ngoài. Cậu nói xem con bé có thể nào bị xem là trẻ mồ côi rồi được đưa ra nước ngoài nhận nuôi không? Lâm Hiệu không nói gì. Đây là chuyện bao nhiêu năm rồi, như mò kim đáy bể. Chuyện tìm được đúng là hy vọng xa vời. Đã nhiều năm không gặp, dù có tìm được người thì cũng không thể hòa nhập được. Có lẽ con bé đã có cuộc sống riêng, nhưng chỉ cần con bé còn sống thì tìm được hay không cũng chỉ là một phần chấp niệm. Lý Đông Phóng tiễn Lâm Hiệu và Vu Thiến về rồi mới vào nhà. Nghêu Chăn đang cho đậu nành bú sữa, Thằng bé đang nằm trong vòng tay cô ngủ say, cái chân hài lòng dẫm lên ngực người phụ nữ của anh. Lý Đông Phong chướng mắt, đưa tay đẩy chân của thằng nhóc này xuống. Chỉ một lát sau, cái chân nhỏ kia lại đưa lên. Lý Đông Phong định đưa tay ra thì bị Nghêu Chăn cản lại. Đừng, lát nữa nó lại không chịu ngủ bây giờ. Lý Đông Phong cười. Nghêu Chăn nhìn anh, do dự một lát mới nói. Mấy bữa nay có một số lạ cứ gọi điện cho em, bắt máy rồi thì không nói chuyện, lạ lắm. Em đã đưa số điện thoại đó cho Lâm Hữu, anh ta hoài nghi rất có thể là Chu Tuấn. Lý Đông Phong sửng sốt, đôi mắt nheo lại, bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Nghêu Chăn muốn làm dịu bầu không khí, ra vẻ như không nói gì. Anh đừng nhìn em như thế, con trai cũng đã có rồi, làm sao em chạy được. Anh lại không cười, về mặt nghiêm túc. Lâm Hữu nói sao? Lâm Hữu nói trong nước vẫn đang càn quét xã hội đen, trong thời gian ngắn Chu Tuấn cũng sẽ không dám quay về. Dù sao anh ta rửa tiền ở Đông Đài cũng không ít. Vụ án này hiện đang là vụ án quan trọng nhất, vì thế cấp trên rất để tâm. Lý Đông Phong có cảm giác bất an. Anh sợ anh ta về làm phiền em. Nghêu Chăn cười. Em có sức quyến rũ lớn như thế à? Lý Đông Phong đáp. Có. Nói thử xem nào. Đàn ông đều thích kiểu này. Kiểu nào? Lý Đông Phong không nói gì, chỉ cúi đầu xuống khẽ cắn một cái lên vị trí. Càng lúc càng nở nang sau khi sinh. Còn cô lại càng trở nên nhạy cảm hơn sau khi sinh con. Cái eo mềm nhũn trong nháy mắt. Anh thì thầm bên tai cô. Con ngủ chưa? Đặt nó xuống đi. Anh đợi em ở phòng bên. Cô cúi đầu nhăn mặt. Em vừa đi dạo phố về, hơi mệt. Anh đưa tay nhéo mặt cô. Anh cũng có cách khiến em không mệt. Lý Đông Phong đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay anh không đi làm việc nên mặc một cái quần dài bằng dạ, làm lộ đôi chân dài. Anh đút tay vào túi, thong dong bước ra ngoài. Nghêu Chăn cắn môi, khe khẽ để con trai xuống, đỏ mặt ra khỏi phòng. Bộ truyện đến đây đã kết thúc. Thúy Hà cảm ơn các bạn đã nghe chọn bộ truyện này. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón chờ những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.